Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2581, công chúa chọn rể, quanh co lòng vòng cả buổi, cái kia Hà lão mới cười a hỏi, Thiệu Uyên huynh đệ, ngươi có bổn sự này, làm một cái giang hồ tán tu, thật là đáng tiếc, khó được ngươi cùng Yến Thanh Tang như thế hợp ý, chúng ta cố ý mời ngươi gia nhập chúng ta Yến gia, mượn giúp bọn ta Yến gia bình đài, đối với ngươi phát triển, cũng là có lợi, vòng quanh túi lâu như vậy, rốt cục đến chủ đề rồi. Giang Trần khẽ cười nói, nhị vị tộc lão, Thiệu mỗ đối với thập đại thần quốc luôn luôn là sinh lòng hướng tới. Chỉ là, một mực tại tu luyện, cũng không tìm được phù hợp tiến thân chi giai. Khó được nhị lão khách khí như thế, chỉ không biết, gia nhập Yến gia, là thân phận gì, nếu là gia phó nô tài cái gì, Thiệu mỗ lại không có hứng thú. Nếu là khách khanh các loại, có lẽ Thiệu mỗ hội lo lo lắng lắng. Giang Trần cái này thuyết pháp, vẫn còn xem như thành khẩn, kỳ thật cũng là lấy lui làm tiếng. Cái kia nhị vị tộc lão nhìn nhau, đều cảm giác sâu sắc người trẻ tuổi này, nhìn như chất phát trung thực, kỳ thật cũng không tốt lừa gạt. Bọn hắn trước khi là muốn lừa gạt thoáng một phát, đưa hắn hống liên tục mang lừa gạt, làm Yến gia gia phó, thế nhưng mà, người ta đầu óc lại thanh tĩnh vô cùng, cũng không có bởi vì thập đại thần quốc thế lực lớn, sẽ không có điểm mấu chốt cùng đúng mực. Ha ha, Thiệu Uyên huynh đệ nếu thật có thực học, gia nhập ta Yến gia về sau, chỉ cần không ngừng tiệm lộ ra. Ta Yến gia là cho ngươi một cái khách khanh thân phận, lại có gì phương, thập đại thần quốc những thế lực lớn này, có thế sẽ không dễ dàng thuê cái gì khách khanh. Có thể làm được thế lực lớn khách khanh, hơn phân nửa đều là tại là một loại trong lĩnh vực, có đặc biệt năng lực, ha ha, như được khách khanh thân phận, Thiệu mỗ nguyện ý đầu nhập vào Yến gia, nhờ bao che tại Yến gia cánh chim. Giang Trần cố ý hạ thấp tư thái, nâng đối phương vài câu, chính nói chuyện. Thời điểm ngoài cửa một hồi ầm ĩ tiền ồn ào, Yến Hà, Yến Tuyền, đều cho lão phu lăn ra đây. Cái này như sấm thanh âm, đúng là cái kia Hạ Hầu gia tộc canh lão, trước khi ở đằng kia Hoàng Long lĩnh đại náo không có có thành công, hắn làm sao tới? Hà lão cùng Tuyền lão nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một tia kiên kỵ chi sắc. Nhìn ra được, đối với Hạ Hầu gia tộc, cho dù là bọn họ là tộc lão, hiện tại cũng có chút phản xạ có điều kiện sợ hãi rồi, ra đi xem. Mặc kệ như thế nào, cái này Hạ Hầu canh đều náo đến cửa đến rồi, chỉ mặc gọi tên muốn bọn hắn cút ra ngoài, bọn hắn cũng không cách nào trốn tránh rồi. Canh huynh, chuyện gì lớn như thế tính tình a, đến đến, bên trong phụng tòa. Hà lão cũng không để ý cái kia Hạ Hầu canh thái độ có nhiều ác liệt, chỉ là cười theo mặt, đừng giả mù sa mưa, lão tử không có hứng thú. Canh lão mặt đen lên, đem các ngươi gia tộc Yến Thanh Tang kêu đi ra, Thanh Tang làm sao vậy? Hà lão nhịn không được hỏi, hừ. Lão phu hoài nghi, Yến Thanh Tang là phục kích Hạ Hầu Hy thủ phạm. Lão phu điều tra đã qua, Yến Thanh Tang lần này, đào móc rất nhiều cổ ngọc nguyên thạch, phát tài. Lão phu ngược lại là hiếu kỳ, những cổ ngọc nguyên thạch này của hắn, là dựa vào chính mình đang lúc ngắt lấy đoạt được sao, phải thừa nhận, cái này Hạ Hầu canh tình báo năng lực rất cường. Trong thời gian ngắn như vậy, tự điều tra đến nhiều như vậy chi tiết. Thật đúng là không dễ dàng, Tuyền lão cùng Hà lão nhìn nhau, nhưng lại cười khổ nói, canh huynh, Thanh Tang thực lực, ở đâu uy hiếp đạt được Hạ Hầu Hy hiền chất. Ta xem nhị vị nhất định là đợi tin lời đồn rồi, vô nghĩa, chúng ta điều tra ra được, tìm rất nhiều người hỏi. Nói Hạ Hầu Hy biến mất cái kia vùng khu vực, trước khi các ngươi gia tộc Yến Thanh Tang cũng tại đâu đó qua lại qua, cái này logic cũng rất bá đạo, chẳng lẽ trải qua chỗ đó. Tự là hung thủ rồi, đây quả thực là bá vương lo di. Yến Thanh Tang rất nhanh bị kêu đến, nghe xong việc này, gọi lên Đụng Thiên Quốc, ta nói các vị tộc lão, các ngươi cũng quá để mắt ta Yến Thanh Tang rồi, Hạ Hầu Hy tu vi, ta Yến Thanh Tang phục kích được. Ta như vậy định Hạ Hầu Hy, vậy ta còn gọi Yến Thanh Tang sao? Yến Thanh Tang thực lực, nhưng lại so Hạ Hầu Hy muốn thấp không ít, hừ, vậy ngươi vì sao tại một khu vực như vậy xuất hiện? Hạ Hầu canh lạnh lùng hỏi. Canh lão hỏi chính là cái đó khu vực. Ta một tháng này, hoạt động rất nhiều khu vực. Ra đến lúc đến, ta cũng không có thời gian dài tại một chỗ dừng lại. Hơn nữa, ta rất sớm tự đi ra. Tại thời gian bên trên, có lẽ không giống a. Ta tự chưa thấy qua Hạ Hầu Hy, Yến Thanh Tang chỉ là phủ nhận, hơn nữa có lý có cứ. Những lời này, coi như là Hạ Hầu canh, trong lúc nhất thời cũng không cách nào đã đảo, tuy nhiên rất không thoải mái. Hạ Hầu canh tìm không thấy càng nhiều nữa chứng cớ, tự nhiên cũng không làm gì được Yến Thanh Tang,

Công chúa tài mạo song toàn, tính tình tuy nhiên lạnh chút ít, nhưng loại khí chất này, lại không phải là những thế lực lớn kia đệ tử thích nhất đấy sao, hắc hắc, nói cũng đúng. Nghe nói thập đại thần quốc rất nhiều thế lực lớn đệ tử, đều là đồ đê tiện, dễ dàng thượng thủ cô nương gia, bọn hắn một chút hứng thú đều không có. Đối với những cao kia hơi lạnh chất nữ nhân, hết lần này tới lần khác truy phủng giống như cái gì tựa như, nói như vậy, nhà chúng ta cái này vị công chúa, ngược lại là rất quan khẩu vị của bọn hắn mà, hy vọng nàng thức thời phối hợp a. Những thành viên hoàng thất này, cả đám đều tại đâu đó thương nghị lấy. Nghe khẩu khí của bọn hắn, tự hồ đối với cái này công chúa, cũng không phải đặc biệt tôn trọng, thậm chí, cũng không phải thập phần coi trọng, hơn nữa, cái này vị công chúa, tự hồ không phải hoàng thất huyết mạch, mà là nhặt được một vị công chúa, thành cung ở trong, Lam Yên đảo vực cái này vị công chúa, một bộ áo trắng như tuyết, đứng tại cửa sổ, lông mày kẻ đen cau lại, nhìn qua phương xa, ánh mắt đẹp và tĩnh mịch, lộ ra một tia lạnh lùng khí chất, phản phất cùng cái thế giới này đều không hợp nhau. Ánh mắt của nàng đẹp và tĩnh mịch bên trong, lại ngẫu nhiên hiện lên một tia đau thương, phản phất nhớ ra cái gì đó thương tâm chuyện cũ, xúc động lòng của nàng dây cung. Đã nhiều năm như vậy, ta lưu lạc lúc này, nhưng lại không biết, trong nhà những người kia, cũng khỏe sao. Năm đó từ biệt, hắn là hay không tránh được cái kia một kiếp, cái này vị công chúa, tâm sự hạo miểu, đang ở cái này thành cung bên trong, tâm tư nhưng lại không biết bay tới mấy trăm vạn dặm phương xa rồi. Nàng tuy nhiên quý vi Lam Yên đảo vực công chúa, thế nhưng mà ở chỗ này nhiều năm như vậy, nàng cho tới bây giờ tựu không có bất kỳ nhận đồng cảm giác, cũng chưa bao giờ dung nhập qua tại đây. Nàng đăm chiêu suy nghĩ, chính là cố thổ, nguyên lai những quen thuộc kia gương mặt, những làm cho nàng kia nhớ thương người. Chương 2582, luận võ chọn rể, Yến gia đội ngũ vốn đến tham gia hết cái này cổ ngọc thịnh hội, liền định lúc này ly khai, phản hồi Vĩnh Hằng thần quốc. Bất quá nghe nói Lam Yên đảo vực công chúa chọn rể, hơn nữa điều kiện còn như thế phong phú, Yến gia trẻ tuổi, đều là rục rịch, mấy cái tộc lão âm thầm vừa thương lượng, cảm thấy dù sao cổ ngọc thịnh hội đều không có xảy ra việc gì, lại ở vài ngày cũng không sao. Chiêu này thân náo nhiệt, tự lại để cho người trẻ tuổi đi gom góp một gom góp. Vạn nhất gia tộc cái đó người trẻ tuổi thật sự cưới Lam Yên đảo vực hoàng thất công chúa, cũng là một kiện không tệ sự tình. Dù sao, lần này tới tham gia cổ ngọc thịnh hội những người tuổi trẻ này, ngoại trừ Hoàng Nhi bên ngoài, mặt khác mấy cái, đều không tính là Yến gia cấp cao nhất thiên tài. Bọn hắn cũng không chuẩn bị cùng mặt khác đại thế gia quan hệ thông gia vốn liếng. Nếu như có thể cùng Lam Yên đảo vực loại này nhị lưu thế lực quan hệ thông gia, trên tâm lý chiếm cứ ưu thế, lại có thể đạt được thật sự chỗ tốt, cớ sao mà không làm, cái này Lam Yên đảo vực cũng là cực hội chế tạo hào khí, cái này công chúa chọn rể, dùng chính là nhất ác tục phương thức luận võ chọn rể, không thể không nói, một chiêu này phi thường ác tục, nhưng lại hết lần này tới lần khác là cực kỳ có mánh lới, tham gia chọn rể điều kiện, cùng trước khi tham gia cái kia cổ ngọc thịnh hội, hoàn toàn là không có sai biệt. Cũng phải là yêu cầu tuổi trẻ thiên tài, tuổi hạn chế đều là đồng dạng. Nếu như là trước khi tham gia cổ ngọc thịnh hội người, thì không cần lặp lại báo danh, trực tiếp có thể tham gia lần này chọn rể luận võ. Mà nếu như trước khi không có báo danh tham gia cổ ngọc thịnh hội, tắc thì cần mặt khác báo danh, chỉ cần thông qua xét duyệt là được. Cái này càng thêm đã kích thích tuổi trẻ thiên tài đám bọn chúng nhiệt tình. Trên phố về Lam Yên đảo vực công chúa nghe đồn, cũng là càng ngày càng nhiều. Các loại nghe đồn, đều đem cái này công chúa miêu tả thành khuynh quốc khuynh thành nhân gian tuyệt sắc. Điều này cũng làm cho tuổi trẻ thiên tài nhóm nguyên một đám hào hứng bị điên cuồng nhen nhóm. Giang Trần hai ngày này, rõ ràng cảm giác được Yến Thanh Tan cảm xúc rất là phấn khởi. Một bộ nguyện nhất định phải có bộ dạng, Thiệu Uyên huynh đệ, nói thiệt tình lời nói, ngươi cảm thấy ta tham gia luận võ chọn rể, có bao nhiêu hy vọng. Yến Thanh Tan đã lần thứ 18 hỏi Giang Trần vấn đề này rồi, ta nói Yến huynh, ngươi là lời nói lao a. Ngươi muốn biết có bao nhiêu hy vọng. Đi thử thử chẳng phải sẽ biết sao. Lần này thập đại thần quốc đến rồi bao nhiêu thiên tài, ngươi không phải đều gặp sao, bọn hắn có bao nhiêu thực lực, có bao nhiêu người hội tham gia, ngươi không thu thử xem, làm sao biết có bao nhiêu hy vọng, ai? Yến Thanh Tan thở dài một hơi, lần này thập đại thần quốc đến rồi mấy chục gia thế lực, thực lực vượt qua người của ta, có lẽ chí ít có mười mấy cái. Huynh đệ, ta nếu có thực lực của ngươi, nói đến đây, Yến Thanh Tan bỗng nhiên con mắt sáng ngời, đẩy cửa ra bốn phía nhìn quanh một hồi, lúc này mới thần thần bí bí địa đi trở về, đè nặng cuốn họng hỏi,

Thế nhưng mà nàng càng chờ mong chính là tìm được những nàng kia quan tâm người. Huynh đệ, một hơi ăn không thành đại mập mạp, hôm nay ngươi đừng tu luyện rồi, theo giúp ta đi đánh lôi đài. Ngày hôm nay, Yến Thanh Tan bị kích động đã tìm được Giang Trần, ngươi rốt cuộc ý định xuất thủ, nói nhảm, cũng đã qua 20 ngày rồi, lại không ra tay, có thể đã muộn. Ta có thế nghe nói, hiện tại hoàn thành 10 thắng liên tiếp người, đã có 1-200 cái, ta không đi có thể chứ? Giang Trần khổ cười hỏi, không được. Yến Thanh Tan không chút do dự nói, hôm nay ngươi phải đi, Giang Trần bất đắc dĩ, chỉ phải cùng hắn đi một chuyến. Những ngày này, hắn một mực tại tu luyện, cũng quả thật có chút buồn tẻ, vừa vặn mượn cơ hội này tán giải sầu. Nói sau, cái kia Lam Yên đảo vực công chúa mấy ngày này, thành một điều bí ẩn, mỗi ngày cũng nghe được Yến Thanh Tan nói thầm, Giang Trần lỗ tai đều nhanh nghe ra cái kén đến rồi, hôm nay, cái này thần bí công chúa, rốt cục muốn lộ diện. Là Giang Trần đều có chút tò mò, đến cùng cái này công chúa có gì chờ khuynh quốc khuynh thành, thật không ngờ rụt rè, thật không ngờ khoan thai đến chậm, không chịu lộ diện, vừa đi ra môn, sau lưng lại truyền đến một đạo thanh lệ thanh âm, Thanh Tan đường ca, nghe bảo hôm nay ngươi muốn đi võ đài, Hoàng Nhi có thể đi gom góp tham gia náo nhiệt sao? Giang Trần nghe được Hoàng Nhi thanh âm, nhưng lại sững sờ, Yến Thanh Tan cũng là cười hắc hắc, hai người xoay đầu lại. Lại là đồng thời ngẩn ngơ, hôm nay Hoàng Nhi rõ ràng thay đổi một thân nam trang. Hoàng Nhi vậy mà nữ giả nam trang. Trên mặt khí khái hào hùng bừng bừng, vậy mà lại để cho người nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Chỉ là Hoàng Nhi như vậy dung mạo, giả trang thành đàn ông, cũng lộ ra quá mức tuấn mỹ, như thế nào? Ta không thể đi. Hoàng Nhi cười hì hì nhìn xem Yến Thanh Tan. Ách, Hoàng Nhi, ngươi chẳng lẽ cũng muốn đi luận võ chọn rể hay sao? Cách ăn mặc thành cái này bộ dáng. Ta nếu như đi, còn ngươi nữa chuyện gì? Hoàng Nhi khoan thai cười nói, Yến Thanh Tan một hồi, nhún nhún vai, tộc lão bọn hắn không có ý kiến, ta tự nhiên không có ý kiến. Đi thôi, nói xong, Yến Thanh Tan hoành Giang Trần liếc, hiển nhiên là ý bảo hắn, không muốn tao tình Hoàng Nhi. Giang Trần đối với Yến Thanh Tan lòng cảnh giác thật sự có chút im lặng, cũng không nói gì. Hắn biết rõ Hoàng Nhi sau lưng, có vài đạo cất giấu ánh mắt, thời thời khắc khắc chầm chầm vào. Lúc này thời điểm, cũng không tiện biểu lộ cái gì, một chuyến mấy người, đi vào lôi đài khu, Giang Trần mới biết được, cái này lôi đài khu lại có mới quy tắc. Trước khi không có xuất hiện qua võ giả, phải tại đấu vòng loại khu hoàn thành 10 thắng liên tiếp, hoàn thành 10 thắng liên tiếp, mới do tư cách vào nhập đấu bán kết khu, mà đấu bán kết khu, mới có tư cách vào nhập công chúa tầm mắt. Đối với Yến Thanh Tan loại này thập đại thần quốc thiên tài mà nói, tại đấu vòng loại khu, hoàn thành 10 thắng liên tiếp vấn đề là không lớn. Một cái buổi sáng cá biệt canh giờ trôi qua, hắn tự hoàn thành 5 thắng liên tiếp, mà lúc này đây, lôi đài đi tạm thời bỏ dở rồi, toàn bộ lôi đài bốn phía, nhân số cũng rõ ràng bắt đầu tăng nhiều. Không bao lâu, ở đằng kia đài cao khu vực, Lam Yên đảo vực hoàng thất xuất hiện, trong đó tên kia trung niên thân vương hai tay lập tức, hạ thấp xuống áp, ý bảo mọi người im lặng xuống, nghe hắn nói lời nói, trong lúc nhất thời, ầm ĩ đám người. Cũng là thoáng cái yên tĩnh trở lại, là công chúa muốn ra sân sao, hiện trường những người này, hơn phân nửa là hướng về phía công chúa đến, thiên hô vạn hoáng, đợi nhiều ngày như vậy, rốt cục phải chờ tới công chúa thể hiện thái độ sao, tất cả mọi người trên mặt, đều tràn ngập chờ mong cảm giác, Yến Thanh Tan lúc này thời điểm cũng nhảy xuống lôi đài, cùng Giang Trần bọn hắn đứng lại với nhau, đối với Giang Trần nháy mắt ra hiệu nói, công chúa muốn đi ra, được rồi, biết rõ ngươi chờ mong đã lâu rồi. Giang Trần nhún nhún vai, nhưng lại thờ ơ, hắn vốn chính là cùng Yến Thanh Tan đến, đối với cái này công chúa, có thế không nhiều lắm hứng thú, ngược lại là Hoàng Nhi, hai tay ôm ngực, trên mặt treo một tia mỉm cười thản nhiên, tựa hồ có nhiều thú vị bộ dạng, nhìn về phía trên tựa hồ càng thêm chờ mong, Hoàng Nhi, nhìn ngươi thế nào nhiệt tình so với ta còn cao bộ dạng. Yến Thanh Tan lườm Hoàng Nhi liếc, có chút khó hiểu mà hỏi thăm, Yến Thanh Tan quả thật có chút cảm thấy khó hiểu, cái này cho tới nay, Hoàng Nhi một mực rầu rĩ không vui, nhìn về phía trên đối với chuyện gì đều không có gì hứng thú, hôm nay như thế nào đối với cái này công chúa như vậy cảm thấy hứng thú, Yến Thanh Tan đột nhiên cảm giác được, tự hồ gần đây Hoàng Nhi, so trước kia sáng sủa rất nhiều, từ khi tham gia cổ Ngọc Thịnh Hội về sau, giống như cả người tinh khí thần đều biến như vậy, Yến Thanh Tan cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá hắn lại trăm mối vẫn không có cách giải, có lẽ, tham gia cổ Ngọc Thịnh Hội, đi ra tán giải sầu, Hoàng Nhi tâm tình mới biến tốt a,

lại lần nữa bắn về phía lôi đài. Giang Trần ánh mắt ý vị thâm trường, nhìn qua cái kia trên đài cao Lăng Bích Nhi, như có điều suy nghĩ. Hoàng Nhi lại giả vờ làm khắp lơ đảng địa nghiêng đi đầu, hỏi, cái này Bích công chúa như thế tuyệt sắc, Thiệu Uyên công tử không muốn đi thử một lần sao? Giang Trần trong lòng khẽ động, trong lúc nhất thời không rõ Hoàng Nhi là hay nói giỡn hay vẫn là đừng có ý tứ, mà Hoàng Nhi lại bỗng nhiên hì hì cười cười, ta đều có chút bị công chúa sắc đẹp hấp dẫn, Hoàng Nhi cũng đi gom góp tham gia náo nhiệt. Nói xong, Hoàng Nhi vậy mà cũng là hóa thành một đạo quang mang, bay về phía một tòa khác lôi đài. Hoàng Nhi giờ phút này là thân nam nhi cách ăn mặc, tư thế oai hùng tỏa sáng, tiêu sái tự nhiên, nhưng lại một cái phong độ nhẹ nhàng thanh niên tuấn mỹ. Nàng cái này vừa ra trường, rất nhiều nam tu sĩ đều là trong lòng âm thầm tức giận mắng, ở đâu tới tiểu bạch kiểm, rõ ràng cũng tới tham gia náo nhiệt. Là nhìn xem người ta công chúa tướng mạo đẹp, cái này mới xuất hiện đấy sao? Trước đây như thế nào chưa thấy qua, không thể không nói, nhan giá trị cao người dự thi, thường thường đều sẽ đưa tới không hiểu địch ý. Hoàng Nhi giờ phút này, chính mình cũng không biết, cái này vừa lên đài, dưới đáy cho mình đưa tới bao nhiêu cừu hận, chỉ là, Hoàng Nhi nhưng lại thờ ơ, cười nhạt một tiếng, ông quyền nói, tại hạ giang hồ lãng nhân một cao kỳ, nhìn thấy công chúa đoan trang, khó có thể tự kềm chế, đặt đến dự thi, nói xong, đối với Lăng Bích Nhi chỗ phương hướng, nhẹ nhàng ôm quyền cúi đầu. Lăng Bích Nhi nghe được một cao kỳ, ba chữ, đạm mạc tâm tình bên trên, hung hăng co lại. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hướng Hoàng Nhi phương hướng nhìn qua tới, một cao kỳ, nếu như không phải Lăng Bích Nhi trời sinh cảm xúc nội liễm, giờ này khắc này, tâm tình của nàng chấn động, chỉ sợ cũng khó khăn miễn sẽ khiến bên cạnh thành viên hoàng thất hoài nghi. Cũng may, Lăng Bích Nhi cố gắng khống chế được cảm xúc bên trên chấn động, một cao kỳ. Hắn nói hắn gọi một cao kỳ. Lăng Bích Nhi hướng Hoàng Nhi nhìn lại, ẩn ẩn tầm đó, nàng cảm thấy người này mặt mày tựa hồ lờ mờ có chút quen thuộc, nhưng là, nam tử này, Lăng Bích Nhi xác định chính mình chưa bao giờ thấy qua. Nàng cũng dám khẳng định, người này không phải một cao kỳ, chẳng lẽ là trùng tên trùng họ. Lăng Bích Nhi rất muốn cố gắng thuyết phục chính mình, nhưng là một cao kỳ ba chữ kia, cũng không phải là cái loại này thường dùng danh tự, không có khả năng có trùng hợp như vậy. Lại để cho mình ở Lam Yên đảo vực bên trên gặp được một cái một cao kỳ, mà xem người này tư thế, tự báo danh số thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít là có chút tận lực lại để cho muốn tự mình biết tên hắn ý tứ, chẳng lẽ nói, đây là một cái người quen, là vạn tượng cương vực người cũ. Lăng Bích Nhi cố gắng tìm tòi, tại trong trí nhớ của nàng, đem đang càng cung sở hữu nam đệ tử đều tìm tòi một lần, nhưng thủy chung không cách nào đem người này cùng đang càng cung những người kia chống lại số. Lại mở rộng đến vạn tượng cương vực sáu đại tông môn, đồng dạng là tìm không thấy một cái cùng người này diện mục tương tự chính là, trong lúc nhất thời, Lăng Bích Nhi lại là có chút khó hiểu rồi, bất quá, nàng giờ phút này nhưng lại càng phát ra khẳng định, cái này trên lôi đài người này, nhất định nhận biết mình, tuy nhiên Lăng Bích Nhi không biết người này là ai, nhưng tâm tình của nàng ở bên trong, vẫn còn có chút kích động. Từ khi lưu lạc đến vạn uyên đảo về sau, nàng đã rất nhiều đầu năm không có chứng kiến cố thổ người, không có nghe được cố thổ tin tức. Giờ phút này, cho dù là nghe được một cái quen thuộc danh tự, cũng làm cho lòng của nàng dây cung không thể ức chế địa sóng gió nổi lên. Đến cùng người này là ai đâu? Lăng Bích Nhi rất muốn làm tin tưởng, nàng ý niệm đầu tiên, liền muốn đến là Giang Trần. Nhưng nhìn cái này thân hình, xem cái này khí độ, xem này tướng mạo, lại hoàn toàn không giống Giang Trần. Lăng Bích Nhi cũng biết Giang Trần am hiểu dịch dung. Nhưng là, như nếu như đối phương thật sự là Giang Trần, vì cái gì không trực tiếp báo Giang Trần danh tự, hơn nữa, Lăng Bích Nhi trực giác tự nói với mình, người này nhất định không phải Giang Trần, tuy nhiên không phải Giang Trần, thế nhưng mà Lăng Bích Nhi tâm tình, nhưng lại không hiểu tốt lên rất nhiều, mà lúc này, đứng tại trên đài Giang Trần, chứng kiến Hoàng Nhi như thế, trong lúc giật mình cũng đã minh bạch Hoàng Nhi dụng ý, trong lúc nhất thời Giang Trần trong lòng dâng lên vô hạn cảm động chi ý, Hoàng Nhi, Hoàng Nhi. Giang Trần trong nội tâm tạo nên trận trận dòng nước ấm, được đạo này lữ, chồng còn có gì đòi hỏi, hắn biết rõ, Hoàng Nhi như thế khéo hiểu lòng người, nhưng thật ra là vì hắn giải vây. Hoàng Nhi khẳng định biết rõ hắn Giang Trần tâm tư, cũng biết hắn Giang Trần quan tâm Lăng Bích Nhi, nhưng là tại loại trường hợp này, Giang Trần lại không tốt đang tại Hoàng Nhi mặt đi luận võ chọn rể, cho nên, Hoàng Nhi dứt khoát một không làm, hai không ngớt, chính mình xuất mã, một chiêu này, rất là đột nhiên. Nhưng lại một bước diệu chiêu. Cũng không lại để cho Giang Trần cảm thấy khó chịu nổi, lại có thể tham dự đến Lăng Bích Nhi sự tình chính giữa đi, như thế nhanh trí, lại để cho Giang Trần đã bội phục, lại là cảm động. Hoàng Nhi không chỉ là vì hắn suy nghĩ, càng là liền hắn thật không ngờ sự tình, đều một khối muốn chu toàn rồi, vốn Giang Trần trong nội tâm còn có chút lo lắng, nhưng giờ phút này cũng là thản nhiên rồi, chứng kiến Hoàng Nhi đều như thế thoải mái, nếu như mình lại vẽ gượng ép, vậy thì không thể nào nói nổi rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2586, thế như trẻ tre, Hoàng Nhi lên lôi đài, cũng không phải là nhất thời hào hứng chỗ lên, lại càng không là chơi đùa mà thôi. Một khi Hoàng Nhi không nương tay, cái này đấu vòng loại lôi đài, cơ hồ là quét ngang xu thế. Rất nhiều nhìn thấy nàng tướng mạo tuấn mỹ, sinh lòng ghen ghét người khiêu chiến, lên đài nói năng lỗ mãng, tuy nhiên cũng bị Giang Trần ba đến hai lần xuống liền đánh rớt xuống lôi đài. Bởi như vậy, Hoàng Nhi cái này ngọc diện lang quân thủ đoạn, nhưng lại chấn nhiếp rất nhiều rục trịch gia hỏa, khắc chế khiêu chiến của mình ý niệm trong đầu. Bất quá, Hoàng Nhi kinh diễm biểu hiện, lại làm cho Lam Yên đảo vực hoàng thất rất không cao hứng. Lập tức Hoàng Nhi hoàn thành 10 thắng liên tiếp thế thập phần hung mãnh, cơ hồ là muốn quét ngang rồi. Thế nhưng mà, cái này lại không phải Lam Yên đảo vực hoàng thất nguyện ý chứng kiến. Bọn hắn tổ chức cái này luận võ chọn rể, tầm nhìn là vì cùng thập đại thần quốc thiên tài đáp lên quan hệ, cũng không ý định đem công chúa điện hạ gả cái giang hồ tán tu. Người này, tướng mạo ngược lại là không thể chê, cảm thấy là anh tuấn rối tinh rối mù. Mà thực lực thiên phú, cũng tuyệt đối là có thể nói kinh người. Nhưng là, vừa nghĩ tới hắn tự giới thiệu là giang hồ lãng nhân, Lam Yên đảo vực hoàng thất liền đầu thương yêu không dứt. Cái gì gọi là giang hồ lãng nhân? Đó là tán tu mặt khác một loại cách gọi mà thôi. Lãng nhân, tự là trên giang hồ lang thang tán tu mà thôi. Lam Yên đảo vực bồi dưỡng cái này bích công chúa nhiều năm như vậy, làm sao có thể gả cho một cái tán tu? Dù là cuối cùng cái môn này hôn sự quấy nhiễu rồi, cũng tuyệt không có khả năng gả cho cái này tán tu a. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp, đem cái này tán tu đánh tiếp. http://trini.net Lam Yên đảo vực bên này, bắt đầu an bài càng mạnh hơn nữa đối thủ, ý định đem cái này không biết điều tán tu đánh rớt xuống lôi đài. Chỉ là, Lam Yên đảo vực hiển nhiên đánh giá thấp cái này, giang hồ tán tu, thực lực, bọn hắn liên tục an bài hai cái người khiêu chiến đi lên, đều là bị Hoàng Nhi nhẹ nhõm đánh bại. Bởi như vậy, Hoàng Nhi cũng kịp thời hoàn thành 10 thắng liên tiếp, tiến nhập đấu bán kết lôi đài khu. Hoàng Nhi ở dưới mặt âm thanh ủng hộ ở bên trong, tiêu sái cười cười, đối với Lăng Bích Nhi phương hướng chắp tay, Bích công chúa, ta một cao kỳ đối với công chúa mới quen đã thân, tất nhiên sẽ thắng được cuối cùng nhất quyết chiến, chinh phục công chúa tâm hồn thiếu nữ, công chúa, gả cho ta bên ngoài người, đều là tuyệt không có khả năng. Hoàng Nhi nói xong, nhẹ nhàng cười cười, lướt xuống lôi đài. Yến Thanh Tăng mặt đen lên nghênh đón, thấp giọng quát nói, Hoàng Nhi, ngươi làm cái gì a, châm đối với ta là a, ngươi nhận lầm người a. Ta là giang hồ tán tu một cao kỳ, cảm ơn, Hoàng Nhi nói xong, mình cũng là nở nụ cười. Yến Thanh Tăng cười khổ nói, ngươi là có tình chọc tức ta đúng không? Hoàng Nhi nhún nhún vai, Yến Thanh Tang, ngươi tự chớ tự mình đa tình, đấu bán kết lôi đài khu, so với ngươi còn mạnh hơn không nói khắp nơi đều là, nhưng tối thiểu có hơn 10-20. Ngươi cảm thấy ngươi có bao nhiêu hy vọng? Yến Thanh Tang kỳ thật biết rõ những này, hắn tham gia, chỉ là tìm kiếm mình an ủi mà thôi. Cũng không phải hắn thật sự không phải công chúa không cưới, chỉ là một loại không chịu thua tâm tính quấy phá mà thôi. Bị Hoàng Nhi như vậy một đả kích, Yến Thanh Tang mặc dù có chút rầu rĩ không vui, thật cũng không có cái loại này chưa gượng dậy nổi cảm giác. Giang Trần cười cười, vỗ vỗ Yến Thanh Tang bả vai, Yến huynh, xem ra ngươi cùng cái này công chúa, cũng là không có có duyên phận a, ha ha ha. Yến Thanh Tang liếc mắt, bỗng nhiên sung sướng địa nở nụ cười, ta thừa nhận, ta đánh không lại Hoàng Nhi. Thế nhưng mà ta hiện tại ngược lại là muốn, vạn nhất cuối cùng người ta công chúa điện hạ chọn trúng ngươi, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ ngươi có thể đem nàng lấy hồi Yến gia hay sao? Vì cái gì không thể? Hoàng Nhi cười một tiếng, ta liền đem nàng lấy hồi Yến gia, chẳng lẽ ngươi có ý kiến? Cái gì? Ngươi lấy nàng? Yến Thanh Tang lắp bắp đạo, ngươi? Ngươi không phải đương thật sao? Ta trước lấy về nhà, sau đó qua tay tặng người người khác, không được sao? Hoàng Nhi nghiêm trang đạo, a. Yến Thanh Tang con mắt sáng ngời, một số không viết ra được hai cái Yến chữ, chúng ta cùng một cái tổ phụ, đến cùng hay vẫn là thân thiết hơn một ít. Yến Thanh Tang, ngươi đang suy nghĩ gì à? Hoàng Nhi lông mày nhíu lại, ngươi sẽ không đã cho ta sẽ đem công chúa tặng cho ngươi à? Yến Thanh Tan khẽ giật mình, chẳng lẽ không đúng sao? Hoàng Nhi ung dung cười nói, đương nhiên không phải, ngươi thực sẽ nhớ a, vậy ngươi tiễn đưa ai à? Yến Thanh Tan cảm giác mình nhanh hậm hực rồi, ta đưa cho ai? Hoàng Nhi lầm bầm lầu bầu, bỗng nhiên lường Giang Trần liếc, ta đưa cho Thiệu Uyên công tử, các ngươi không phải toàn tâm toàn ý muốn mời chào hắn sao? Ta giúp hắn lấy người vợ, vừa vặn lại để cho hắn an tâm phụ tá chúng ta Yến gia, chẳng phải là tốt? Hoàng Nhi cái này nửa hay nói giỡn, nửa thật đúng ngữ khí, làm cho Yến Thanh Tan miệng ngập ngừng, trong lúc nhất thời nhưng lại nói cái gì đều nói không nên lời, mà Giang Trần cũng nghẹn họng nhìn trân trối, không phản bác được, hắn đột nhiên cảm giác được, Hoàng Nhi lần này ra tay, chỉ sợ thật sự có khác cái gì tâm tư ý định. Trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng cảm thấy cười khổ không thôi, tại nhân loại cương vực thời điểm, Giang Trần liền biết rõ Hoàng Nhi thông minh lanh lợi, nhưng cũng rất ít bái kiến Hoàng Nhi có như vậy dí dỏm một mặt. Hôm nay Giang Trần cũng là nhận thức đến, Hoàng Nhi nếu thật muốn quỷ linh tinh quái, có thế thật sự so với ai khác đều mạnh hơn đấy. Đấu vòng loại khu thi đấu, đã ở mọi người chú ý ở bên trong, cuối cùng kết thúc, tiến vào đấu bán kết lôi đài khu, vậy mà khoảng chừng hơn 200 người, mà cái này hơn 200 người trong đó, thập đại thần quốc thiên tài, liền chiếm cứ ít nhất một nửa. Nói cách khác, lần này tới tham gia của Ngọc Thịnh hội thập đại thần quốc tuổi trẻ thiên tài, đại bộ phận đều tham gia lần này luận võ chọn rể. Ngoại trừ số ít thiên phú siêu tuyệt, địa vị cực cao, như là Diệp gia vị kia Diệp Châu, nhưng lại không có tham gia. Những thứ khác, cơ hồ hơn phân nửa đều tham gia, xem ra, cho dù là quý vi thập đại thần quốc thiên tài, ở phương diện này, cũng có nghĩ cách. Cũng không có cảm thấy Lam Yên đảo vực là nhị lưu thế lực, liền tự cho mình siêu phàm không tham gia, dù sao, thế lực lớn ở giữa tuổi trẻ nữ tu, chính là như vậy nhiều, đại bộ phận đều không tới phiên bọn hắn cái này tuổi trẻ đệ tử, như có kiệt xuất nữ tu, hoặc là căn bản không có khả năng lập gia đình, hoặc là cũng là thế lực lớn đỉnh cấp thiên tài tầm đó giúp nhau quan hệ thông gia, mà lần này tham gia của Ngọc Thịnh hội người trẻ tuổi, ngoại trừ số ít mấy cái bên ngoài, đại đa số ở gia tộc chỉ có thể coi là chuẩn một đường, mà không tính là nhất tuyến thiên mới, lại càng không tính toán siêu một đường đỉnh cấp thiên tài, cho nên, có loại cơ hội này, bọn hắn hay vẫn là không muốn buông tha, thà làm gà thủ, không là ngưu sao, nếu như có thể chọn rể thành công, làm Lam Yên đảo vực hoàng thất phò mã, tuyệt đối là không tệ lựa chọn, chính là bởi vì như thế, cái này cạnh tranh cũng trở nên dị thường kịch liệt, quả nhiên như Hoàng Nhi phán đoán cái kia dạng, Yến Thanh Tan chiến đấu mấy vòng, liền bị kịch liệt đào thải chiến cho đào thải ra khỏi cục rồi, cái này lại để cho hắn có chút uể oải, ngược lại là Giang Trần, ngược lại an ủi hắn, Yến Huynh, biết hổ thẹn rồi sau đó Dũng, không phải chuyện xấu a, lần này đã qua Lam Yên đảo vực công chúa, lần tới nói không chừng có rất tốt ở chờ ngươi, Yến Thanh Tan phiền muộn nói, ngươi đừng an ủi ta rồi, ta cũng biết chính mình có bao nhiêu cân lượng. Ta tại Yến gia, cũng đưa thân không được nhất lưu hàng ngũ. Xem ra, ta thật sự muốn càng thêm cố gắng, Yến Huynh, chỉ cần ngươi tin được ta, một ngày nào đó, ta sẽ giúp ngươi đưa thân Yến gia nhất lưu, thậm chí là thập đại thần quốc nhất lưu, Giang Trần nhưng lại bỗng nhiên nói, ân, ngươi giúp ta. Yến Thanh Tan có chút hồ nghi, đúng vậy, chúng ta lấy được những hoa ngọc kia, tuyệt đối có thể cho ngươi được ích lợi không nhỏ. Ngươi thiếu hụt, kỳ thật không phải thiên phú, mà là gia tộc tài nguyên, mà những hoa ngọc này, nếu như dùng tài nguyên đổi, có lẽ sẽ cho ngươi hưởng thụ đến so gia tộc siêu nhất lưu thiên tài càng khoa trương tài nguyên đãi ngộ. Yến Thanh Tan con mắt sáng ngời, bị ngươi vừa nói như vậy, ta bỗng nhiên lại ý chí chiến đấu sụp sôi rồi. Yến Thanh Tan trừng mắt Giang Trần, hiện tại hắn cảm thấy, thấy thế nào cái này Thiệu Uyên huynh đệ, tựu như thế nào thuận mắt, nếu như không phải Đường muội Hoàng Nhi thật sự quan hệ trọng đại, hắn đều hận không thể đem Hoàng Nhi kính đáo đưa cho cái này Thiệu Uyên huynh đệ, lại để cho hắn từ nay về sau trói chặt tại hắn Yến Thanh Tan trên chiến xa rồi. Huynh đệ, ta đoán ngươi đối với Hoàng Nhi khả năng có chút ái mộ. Biết rõ ta vì cái gì một mực phản đối sao? Hạ Hầu Tông ngươi biết không? Hạ Hầu gia tộc đệ nhất thiên tài, Vĩnh Hằng thần quốc cũng được xưng đệ nhất thiên tài, coi như là toàn bộ thập đại thần quốc, hắn cũng là được xưng trước top 3 tồn tại. Giang Trần thản nhiên nói, Yến Huynh, ngươi nói xa. Ta đối với Hạ Hầu gia tộc sự tình, không có bao nhiêu hứng thú, Yến Thanh Tan thở dài một hơi, lại cũng không có nói cái gì nữa, xem trận đấu, xem trận đấu. Ta ngược lại muốn nhìn, nha đầu kia đến cuối cùng như thế nào thu thập. Yến Thanh Tan hiện tại đã bị nố cáo, tâm tình của hắn, cũng là buông lỏng rất nhiều, biến thành xem náo nhiệt tâm tính rồi. Mà Lăng Bích Nhi mấy ngày nay, cũng là không cần hoàng thất thúc giục, mỗi ngày đều xuất hiện tại lôi đài khu đang xem cuộc chiến. Loại này đáng mừng biến hóa, cũng làm cho hoàng thất rất là cao hứng. Khi bọn hắn xem ra, Bích công chúa rốt cục nghĩ thông suốt. Có lẽ là chứng kiến thập đại thần quốc những thiên tài này, tâm hồn thiếu nữ cũng là bắt đầu manh động a. Mặc kệ là nguyên nhân gì, Lăng Bích Nhi chủ động tư thái, là hoàng thất nguyện ý chứng kiến, mà Hoàng Nhi thiên phú, tại toàn bộ thập đại thần quốc, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Nếu như không là vì Bách Thế Đồng Tâm chú nguyền rủa, tu vi hiện tại của nàng, chỉ sợ còn mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa lần này tới tham gia của Ngọc Thịnh Hội mấy cái đỉnh cấp thiên tài cũng không có tham gia luận võ chọn rể, cái này lại để cho Hoàng Nhi chiến đấu dị thường thuận lợi. Mấy vòng chiến đấu xuống, Hoàng Nhi liền vào nhập top 8 rồi. Căn cứ quy tắc, nếu như công chúa lúc này thời điểm muốn chọn vị hôn phu, có thể bắt đầu lựa chọn. Nếu như công chúa còn cảm thấy muốn tiếp tục tham khảo thoáng một phát, như vậy chiến đấu phải tiếp tục. Công chúa, ngài là muốn hiện tại tự tuyển ra ngưỡng mộ trong lòng đối tượng, hãy để cho bọn hắn tiếp tục chiến đấu một vòng. Tên kia trung niên thân vương mỉm cười hỏi, Lăng Bích Nhi thản nhiên nói, ta tuyển a. Thành viên hoàng thất mỗi một cái đều là trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, cho rằng Bích công chúa hội mâu thuẫn bài xích, cái đó nghĩ đến công chúa hội bỗng nhiên như thế sảng khoái. Trong lúc nhất thời, hoàng thất sở hữu thành viên, mỗi một cái đều là cứng họng, nói không ra lời, có người thậm chí tại trong lòng cười lạnh, xưa nay giả thanh cao, lúc này thời điểm so với ai khác đều cấp bách. Xem ra, trước khi kháng cự, chỉ là làm bộ làm tịch mà thôi, thành viên hoàng thất trong nội tâm như thế nào muốn, Lăng Bích Nhi căn bản không quan tâm. Nàng giờ phút này, càng quan tâm chính là cái kia gọi một cao kỳ người, rốt cuộc là ai. Lăng Bích Nhi trong lòng có một loại trực giác, cảm thấy người này, tự là xông nàng Lăng Bích Nhi đến, hơn nữa tuyệt đối là nàng Lăng Bích Nhi cố nhân, cho nên, nàng nhất định phải làm tin tường đây hết thảy. Về phần kết thân, Lăng Bích Nhi hiện tại thậm chí đều không quan tâm rồi, chỉ cần mình kiên quyết không đáp ứng, đối phương cũng không có khả năng bắt buộc chính mình. Chương 2587, ta lấy nàng, nghe nói Bích công chúa quyết định chọn lựa vị hôn phu, hiện trường một mảnh sao động. Cái kia 8 vị tuổi trẻ thiên tài nhóm, cũng là khó giấu trong nội tâm kích động. Trong nội tâm đều ở trong tối muốn, là không phải mình bị Bích công chúa nhìn trúng, công chúa muốn sớm tuyển vị hôn phu, không thể không nói, từng cái giang hồ võ giả, đối với chính mình đều là không hiểu tự tin. Ở đây 8 người, mỗi người đều cảm giác mình sẽ là Bích công chúa duy nhất lựa chọn, Hoàng Nhi cũng không ngoại lệ, đương nhiên, Hoàng Nhi tự tin, không là vì tự tin, mà là nàng cảm giác Lăng Bích Nhi làm ra lựa chọn, không là vì mị lực, mà là vì một cao kỳ ba chữ kia, thành viên hoàng thất, nguyên một đám cũng là cao hứng bừng bừng. Lập tức cái này 8 vị tài tuấn, có 7 cái đều là thập đại thần quốc thiên tài, trong đó còn có một là tán tu, bất quá 7 đối với một xác suất, cái kia một cái cơ hồ là có thể bỏ qua rồi, bọn hắn cũng không tin. Bích công chúa hội như vậy không có nhãn lực, hết lần này tới lần khác chọn một tán tu, loại khả năng này tính, cơ hồ không thể nào, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, Bích công chúa lại không phải người ngu, chẳng lẽ không muốn cùng thập đại thần quốc thiên tài kết làm đạo lữ? Chẳng lẽ không muốn leo lên cành cây cao, lại để cho chính mình càng thêm hiển hách, lôi đài khu người ta tấp nập, đại đa số trong lòng người lại hiếu kỳ, lại ghen ghét, lại đỏ mắt, bọn hắn rất muốn biết, cái này xinh đẹp không thể diễn tả công chúa, lại chọn cái đó một cái. Đồng thời lại hâm mộ cái kia thập đại thần quốc thiên tài, có thể đứng tại trên đài cao, chờ hậu công chúa lựa chọn, cái này là bực nào may mắn a, công chúa. Muốn hay không bổn vương giới thiệu cho ngươi thoáng một phát mấy vị này tài tuấn lai lịch, ha ha, hay vẫn là thỉnh các vị tài tuấn tự giới thiệu một chút đi, hoàng thất thành viên, nguyên một đám cười đối với Lăng Bích Nhi đạo, không cần. Lăng Bích Nhi ngữ khí nhàn nhạt, ta đã biết rõ bọn hắn rồi, ha ha, xem ra Bích công chúa tâm lý nắm chắc, như thế cũng tốt, vậy thì mời Bích công chúa làm ra lựa chọn a. Tên kia trung niên thân vương cũng là cười nói, Lăng Bích Nhi chậm rãi đến gần. Ánh mắt một mực buông xuống, trong lúc đó, nàng cái kia tinh khiết không rảnh ánh mắt, bắn về phía Hoàng Nhi bên kia, chính là hắn rồi. Lăng Bích Nhi trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt, dừng lại tại Hoàng Nhi trên người, những người này, chỉ có hắn nhất hợp ta ý. Lăng Bích Nhi trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm cường điệu thoáng một phát, cái gì? Tên kia thân vương trong mắt đều nhanh đến rơi xuống rồi, công chúa điện hạ, ngài có phải hay không chọn sai? Thỉnh lại chăm chú nhìn một chút, không cần nhìn rồi, ta tuyển hắn, Mộc Cao Kỳ. Lăng Bích Nhi dứt khoát chỉ mặt gọi tên, tên kia thân vương sắc mặt, thoáng cái biến thành màu gan heo. Đầu óc cũng lập tức đường ngắn. Cái này đột phát tình huống, lại để cho hắn thoáng cái không cách nào tiếp tục nữa, cái này Bích công chúa, quả thực là công nhiên quấy rối. Trước khi khá tốt, cuối cùng lần này, không phải lại để cho hoàng thất bố cục thất bại trong gang tấc sao, để đó bảy cái thập đại thần quốc thiên tài không chọn, vì cái gì hết lần này tới lần khác tuyển một người trong giang hồ tán tu. Bích công chúa, ngươi đừng chọn mắt mờ rồi, vị này tán tu bằng hữu. Hoàng thất một danh khác thành viên nhịn không được nhắc nhở, Hoàng Nhi nghe xong, không vui, cái này luận võ chọn rể, còn có quy định, tán tu không cho phép tham gia sao. Tên kia thành viên hoàng thất cười lạnh một tiếng, các hạ cũng không chiếu soi gương, ngươi cùng bên người cái này bảy vị thiên tài, là đồng nhất cấp độ người sao? Người quý có tự mình hiểu lấy a. Hoàng Nhi cười nhạt một tiếng, nhìn về phía bảy người kia, cái này Lam Yên đảo vực người của hoàng thất nói các ngươi không có tự mình hiểu lấy, các ngươi thấy thế nào? Bảy người kia trợn mắt há hốc mồm, người này như thế nào như thế không biết xấu hổ, rõ ràng là nói ngươi, như thế nào kéo đến trên đầu chúng ta? Bằng hữu, biết điều một điểm, ngươi bây giờ xuống dưới, chúng ta Lam Yên đảo vực cam đoan chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tên kia thân vương có chút căm tức rồi, Lăng Bích Nhi lông mày nhẹ trao lại, các ngươi để cho ta luận võ chọn rể, ta tuyển ra đến người, các ngươi tự hồ không muốn thừa nhận. Nếu như thế, lại trách không được ta rồi, thành viên hoàng thất mỗi một cái đều là không hiểu căm tức, sự tình phát triển đến một bước này, quả thực lại để cho bọn hắn có loại có lực không chỗ dùng cảm giác. Rõ ràng cảm thấy chuyện này rất quỷ dị, nhưng hết lần này tới lần khác lại không tốt làm cái gì, bọn hắn có thể làm như thế nào? Giết chết cái này tán tu. Vậy bọn họ Lam Yên đảo vực sẽ trở thành người trong thiên hạ chê cười. Ngươi làm luận võ chọn rể, cuối cùng chính mình vẻ mặt không thừa nhận. Chẳng lẽ ngoại trừ thập đại thần quốc thiên tài, các ngươi cái này công chúa sẽ không lấy chồng, cái kia còn làm cái gì luận võ chọn rể, định đi thập đại thần quốc cầu hôn tốt rồi. Mà Bích công chúa bên này, lại theo chân bọn họ đối nghịch. Nếu như là bí mật, bọn hắn có thể uy hiếp, thậm chí có thể áp dụng biện pháp, nhưng là, tại đây trên đài cao, vạn chúng chú mục xuống, bọn hắn lại không có khả năng áp dụng loại này cực đoan hành động, đến cùng hay vẫn là tên kia thân vương xem thời cơ nhanh, cười nói, chư vị, Bích công chúa là ở cùng chư vị hay nói giỡn, có lẽ, trong nội tâm nàng đã có như ý vị hôn phu, chẳng qua là ngượng ngùng công bố. Như vậy đi, luận võ chọn rể, tạm thời cáo một cái đoạn, thỉnh trúng cử 8 vị người được đề cử, tùy thời bảo trì liên lạc. Chờ công chúa, đợi một chút. Hoàng Nhi mất hứng, cái gì gọi là công chúa đang nói đùa? Thỉnh đem lời nói rõ điểm. Công chúa vừa rồi rõ ràng nói chọn chúng ta. Ngươi Lam Yên đảo vực, cứ như vậy chọn rể sao? Đây là muốn công nhiên hối hôn sao? Xem thường tán tu. Hay vẫn là như thế nào, liền vào lúc đó, dưới đài hai đạo thân ảnh bắn về phía đài cao, rõ ràng là Hà lão cùng Tuyền lão, cái này hai gã yến gia tộc người anh em tình có chút xấu hổ, nhìn xem Hoàng Nhi, tốt rồi, Hoàng Nhi, không muốn hồ đồ, hư mất người ta Lam Yên đảo vực chuyện tốt, cái kia Lam Yên đảo vực mấy cái hoàng thất hai mặt nhìn nhau, nhìn xem cái này yến gia hai cái tộc lão, thật có lỗi, đây là chúng ta yến gia người trẻ tuổi không hiểu chuyện hồ đồ. Chúng ta yến gia cảm giác sâu sắc ấy nấy, thỉnh mấy vị nhiều hơn thông cảm. Hà lão ngược lại là khách khí, yến gia. Trung niên kia thân vương con mắt sáng ngời, vị công tử này, là yến gia thiên tài, yến gia cũng không tệ a, tuy nhiên hiện tại có chút chán nản, nhưng tốt xấu là thập đại thần quốc nhất lưu thế lực. Nếu như có thể quan hệ thông gia, ít nhất cũng còn nói qua được đi, chỉ là, cái kia Hà lão nhưng lại vẻ mặt cười khổ, hôn ước này, là thành thật không được. Chư vị hay vẫn là khác kiếm giai tế, đừng làm trễ nải công chúa chung thân đại sự a. Vì sao? Cái kia hoàng thất thân vương sững sờ, vị công tử này tuấn tú lịch sự, thiên phú siêu quần, ta xem đúng là Bích công chúa lương xứng a. Trước còn mắng Hoàng Nhi không biết điều, thấy thế nào đều cảm thấy người này không vừa mắt. Hiện tại biết được người ta thân phận không phải tán tu, mà là yến gia thiên tài, thái độ lập tức phát sinh 180 độ đại chuyển biến rồi. Không thể không nói, cái này Lam Yên đảo vực hoàng thất, cũng là cực có thế kiến phong sử đà, Hà lão cùng Tuyền lão biểu lộ đều là xấu hổ không thôi. Bọn hắn cũng không nên giải thích, Nếu như nói ra Hoàng Nhi là thân nữ nhi, vậy thì quá đánh nhân gia hoàng thất mặt rồi. Thế nhưng mà không nói a, việc này cũng không nên tròn trở lại. Ngược lại là Hoàng Nhi hì hì cười cười, nhị lão, ta muốn đem Bích công chúa lấy hồi Yến gia, như thế nào thì không được. Dưới gầm trời này ai quy định, nữ nhi gia, không thể lấy nữ nhi gia, cái gì? Lời này vừa ra, toàn trường tất cả mọi người trợn tròn mắt, mà Lam Yên đảo vực mấy cái thành viên hoàng thất, tự cùng bị người điểm huyệt đồng dạng, hoàn toàn lâm vào hóa đá trạng thái. Nữ nhi gia lấy nữ nhi gia, cái này Yến gia công tử ca, chẳng lẽ là đứa con gái thân, cái này chê cười không khỏi huyên náo quá lớn a. Hoàng Nhi giờ phút này, thân hình nhoáng một cái, tay áo tại trước mặt phất một cái, liền khôi phục nữ nhi của nàng thân. Hoàng Nhi đích hình dáng vừa hiện trường lần nữa lâm vào hóa đá trạng thái, cái này dáng điệu uyển chuyển, ngữ cười thản nhiên thiếu nữ, rõ ràng tựu là bầu trời tiên linh hạ phàm, nếu bàn về xuất trần siêu nhiên, thậm chí còn ẩn ẩn ở đằng kia Bích công chúa phía trên. Trong lúc nhất thời, là cái kia hoàng thất mấy cái thành viên, cũng là ánh mắt ngu si, tự ti mặc cảm, nghẹn họng nhìn trân trối, thật lâu nói không ra lời, mà Lăng Bích Nhi chứng kiến Hoàng Nhi đích hình dáng lúc, nhưng lại không hiểu ra sao. Cái này tuyệt thiếu nữ đẹp, lại là ai? Đây là nàng đích hình dáng sao? Như thế tuyệt mỹ dung nhan, theo như nói mình nếu như bái kiến, tuyệt đối không có khả năng không nhớ rõ, thế nhưng mà, chính mình nhưng căn bản không biết có người này, như vậy, nàng lại là làm thế nào biết một cao kỳ đây này? Bất quá, đương Lăng Bích Nhi ánh mắt, cùng Hoàng Nhi ánh mắt đụng một cái lúc, phủ đầy bụi đã lâu trí nhớ đại áp, bỗng nhiên như là tiết hồng bộc phát, đôi mắt này, cái này song tinh khiết triệt mà xinh đẹp con mắt, lại để cho Lăng Bích Nhi chấn động toàn thân, rồi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, là nàng. Lăng Bích Nhi rốt cục nghĩ tới, nhớ tới ban đầu ở Đan Càng Cung, tại Giang Trần bên người cái vị kia thần bí thiếu nữ. Chỉ là, lúc trước cái này thần bí thiếu nữ Hoàng Nhi, khuôn mặt xấu xí vô cùng, lúc ấy Lăng Bích Nhi còn âm thầm vì người thiếu nữ này cảm thấy khổ sở, cảm thấy người thiếu nữ này trưởng thành như vậy, nhất định là thập phần bất hạnh sự tình. Lúc ấy, Lăng Bích Nhi liền cảm thấy, người thiếu nữ này tuy nhiên dung mạo xấu xí, nhưng là ánh mắt lại là dị thường tinh khiết triệt thanh mỹ. Đôi mắt này, lúc ấy cho Lăng Bích Nhi lưu lại ấn tượng khắc sâu. Thế nhưng mà, Hoàng Nhi một cái nhăn mày một nụ cười tầm đó, rốt cục lại để cho Lăng Bích Nhi nhớ tới đôi mắt này. Có lẽ là trên đời này xinh đẹp nhất hai đôi con ngươi, tại thời khắc này, đụng lại với nhau. Lẫn nhau tâm ý tương thông, cũng biết đối phương nhận ra chính mình. Bích công chúa, tự giới thiệu thoáng một phát, ta gọi Yến Thanh Hoàng, ngươi có thể bảo ta Hoàng Nhi. Yến Thanh Hoàng, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, cái tên này, như sấm bên tai, thập đại thần quốc thập lục kim thoa, Yến Thanh Hoàng đại danh, bất ngờ cao ở trước ba. Nếu như không là vì Bách Thế Đồng tâm chú làm trễ nải Hoàng Nhi, có lẽ nàng tại thập lục kim thoa trên bảng, thậm chí có thể cao cư đệ nhất, như vậy danh nhân, mọi người như thế nào lại không biết, không thể tưởng được, cái này tuyệt mỹ tiên nữ, dĩ nhiên cũng làm là đại danh đỉnh đỉnh Yến Thanh Hoàng. Như thế ta thấy yêu tiếc một cái tiên linh, lại muốn cho Hạ Hầu Tông tên hỗn đảng kia đương luyện công lô đỉnh, vốn là trước khi còn căm thù Hoàng Nhi những võ tu kia, thoáng cái cừu hận toàn bộ không có, mà chuyển biến thành chính là đồng tình cùng đáng thương, thậm chí hận không thể chạy tới Hạ Hầu gia tộc, đem Hạ Hầu Tông đánh gục. Lăng Bích Nhi có chút thi lễ, xem như ta tự giới thiệu, Lăng Bích Nhi, mọi người bình luận phân xử, cái này luận võ chọn rễ, có thế từng nói qua nữ nhi gia không cho phép dự thi. Hoàng Nhi hiển nhiên là ý định càng quấy rồi, dù sao, nàng cũng biết, tình cảnh của mình, nhất định nàng vô luận như thế nào náo, Yến gia người, cũng nhất định phải để tùy, mở một con mắt, nhắm một con mắt, cho nên, nàng dứt khoát cứ như vậy tùy hứng một hồi. Hiện tại tất cả mọi người là xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn thái độ, nhao nhao om sòm ồn ào, không có cái này quy định a, đúng vậy a, còn thật không có cứng nhắc quy định nữ hài tử không cho phép tham gia a, lấy về nhà, lấy về nhà, ha ha, dưới đài từng đợt om sòm, đem hiện trường hào khí đẩy hướng cực kỳ cuồng nhiệt cao phong. Trong lúc nhất thời, mấy cái hoàng thất đại biểu, cũng là hai mặt nhìn nhau, cái này Yến Thanh Hoàng, lấy Bích công chúa. Cái này gọi là gì cùng cái gì à? Từ xưa sống mái xứng đôi, nào có nữ hài tử lấy nữ hài tử hay sao? Thế nhưng mà, đến nơi này trong lúc mấu chốt, bọn hắn nếu như phản đối, xem cái này Yến Thanh Hoàng tiểu thư, hiển nhiên không phải đèn đã cạn dầu. Cái này tốt tội, cũng đắc tội không nổi a. Chương 2588, tất cả đều vui vẻ. Nếu như giang hồ tán tu nữ giả nam trang, Lam Yên đảo vực phương diện tuyệt đối sẽ không khách khí như vậy, quản hắn khỉ gió mọi việc, trực tiếp trước cầm xuống nói sau, lại nói tiếp, đây đã là đối với bọn họ Lam Yên đảo vực một loại mạo phạm, chỉ là, đến từ thập đại thần quốc thế lực, lại làm cho Lam Yên đảo vực hoàng thất một bụng khí, lại hết lần này tới lần khác không có cách nào trở mặt, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cái này Yến gia tự tính toán tại Vĩnh Hằng thần quốc đã có chút nước sông ngày một trút xuống, nhưng vẫn là thập đại thần quốc thế lực lớn, tại không cần phải dưới tình huống, cùng loại này thế lực trở mặt là cực kỳ không sáng suốt, cũng may, Yến gia nhị vị tộc lão thái độ coi như hữu hảo, hơn nữa kịp thời xuất hiện, đem trận này trò khôi hài sớm gián đoạn, bằng không thì chờ vấn đề này đã định xuống, bọn hắn Lam Yên đảo vực thế tất trở thành thiên hạ trò cười, nhị vị tộc lão, Hoàng Nhi tiểu thư, chúng ta hoàng đế bệ hạ, đối với lần này chọn rể, cũng là phi thường coi trọng. Hoàng Nhi tiểu thư nếu là thân nam nhi, việc này tuyệt đối sự tình ông trời tác hợp cho. Không biết làm sao, tên kia trung niên thân vương hiển nhiên không có khả năng đồng ý Hoàng Nhi lấy đi bích công chúa, dưới gầm trời này sẽ không có loại sự tình này, nào có nữ nhi gia lấy đi nữ nhi gia hay sao, Hoàng Nhi, không sai biệt lắm là được rồi, lại hồ đồ xuống dưới, sợ bị thương mặt. Người ta Lam Yên đảo vực phương diện, đã tính toán khách khí, chúng ta không thể. Hà lão ý đồ thuyết phục Hoàng Nhi, Hà lão, chuyện này ngươi lão cũng đừng nhúng tay rồi, ta đã tham gia luận võ chọn rể, mà Bích công chúa cũng làm ra lựa chọn, vô luận như thế nào, đều phải có một giao cho. Hoàng Nhi xưa nay đều là giúp mọi người làm điều tốt, nhưng là tại chuyện này bên trên, nàng lại ngoài dự đoán mọi người cố chấp. Hà lão cùng Tuyền lão bất đắc dĩ nhìn nhau, bọn hắn minh bạch, một khi Hoàng Nhi kiên định như vậy, bọn hắn tuyệt đối là không thể nào cưỡng ép ngăn cản, nếu không chỉ sợ sẽ lại để cho cục diện trở nên càng thêm không thể vãn hồi. Tuyền lão cười khổ nói, Hoàng Nhi, Bích công chúa chung thân đại sự, chúng ta cũng không thể cùng người ta khai loại này vui đùa a, ai hay nói giỡn. Hoàng Nhi ngữ khí lãnh đạm, các ngươi làm sao lại biết rõ Bích công chúa không đồng ý? Vạn nhất Bích công chúa cũng đồng ý đâu, mọi người trên mặt đều tràn đầy cười khổ chi sắc. Ngươi đều bộc lộ ra thân nữ nhi rồi, người ta sẽ đồng ý mới là lạ. Dưới gầm trời này tự tính toán nam nhân tốt đều chết sạch, cũng không có khả năng tìm một nữ hài tử gia gả cho a. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Bích công chúa, hiển nhiên tất cả mọi người hy vọng nghe được Bích công chúa chính miệng làm ra cự tuyệt quyết định, làm cho cái này Hoàng Nhi tiểu thư hết hy vọng. Bích công chúa thần sắc đạm mạc, thực sự ngữ ra kinh người, nếu muốn ta gả cho không hy vọng nam nhân, ta tình nguyện đi theo vị này Hoàng Nhi tiểu thư. Lời vừa nói ra, toàn trường một mảnh xôn xao. Hoàng Nhi nhưng lại khoan thai nở nụ cười, chư vị, hiện tại các ngươi không phản đối đi à nha. Bích công chúa kim khẩu đã mở, ta xem các ngươi còn có cái gì dễ nói hay sao, Lam Yên đảo vực thành viên hoàng thất, mỗi một cái đều là sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên, Bích công chúa biểu hiện, lại để cho bọn hắn trong nội tâm đã phẫn nộ, lại là vô lực, dưới mắt tràn diện, đã có chút không thể vãn hồi. Bọn hắn Lam Yên đảo vực hoàng thất thể diện, cũng đã mất hết rồi, hiện tại cho dù là kẻ đần, cũng nhìn ra được, cái này Bích công chúa căn bản không muốn tham gia cái gì luận võ chọn rể, cho nên gả cho Hoàng Nhi tiểu thư, chỉ có điều nàng kháng nghị luận võ chọn rể một cái thuận thế tiến hành, chỉ là, cục diện bây giờ đã như vậy, bọn hắn muốn cuốn còn thật không dễ dàng. Nếu như cái này Hoàng Nhi tiểu thư ấn định không buông khẩu, bọn hắn thật đúng là không tốt thu thập. Hoàng Nhi tiểu thư, việc này quan hệ lấy chúng ta hoàng thất mặt, kính xin Hoàng Nhi tiểu thư giơ cao đánh khẽ. Tên kia trung niên thân vương nói khẽ với Hoàng Nhi đạo, ngôn ngữ tầm đó, mang theo vài phần ý cầu khẩn, chẳng lẽ việc này tự không liên quan hồ ta Yến gia mặt? Ta như hiện tại rời khỏi, ta Yến gia mặt lại phóng đi nơi nào? Như vậy đi, ta lại một cái chủ ý, mời nói xem. Tên kia thân vương vội hỏi, ta có thể không cưới Bích công chúa, nhưng là, ta cùng Bích công chúa, nhưng có thể kết nghĩa kim lan, trở thành kết bái tỷ muội. Như thế, cũng không uổng trận này luận võ, lại có thể chấm dứt việc này, các ngươi cảm thấy như thế nào? Hoàng Nhi kỳ thật ngay từ đầu xuất chiến, cũng đã nghĩ kỹ những này. Nàng cái này một loạt với tư cách, kỳ thật tự là vi cuối cùng này thoáng một phát làm chăn đệm, cái này. Mấy cái thành viên hoàng thất nhìn nhau, tất cả mọi người cảm thấy, nếu như là kết bái vi tỷ muội, chuyện này bao nhiêu còn có thể nói qua được đi. Ít nhất song phương trên mặt mũi không có trở ngại, cái này luận võ chọn rể, lần này luận võ chọn rể, dĩ nhiên là đã xong. Về phần về sau muốn làm chọn rể, tương lai vị hôn phu được không, ta cái này làm tỉ muội, tự nhiên cũng muốn chưởng chưởng mắt không phải. Giang Trần chứng kiến Hoàng Nhi như vậy xử lý, cũng là ám thầm bội phục, cử trọng nhược khinh, xử lý có thể nói hoàn mỹ. Mấy cái thành viên hoàng thất đối mắt nhìn nhau, ánh mắt trao đổi thoáng một phát, cũng biết chuyện ngày hôm nay, chỉ sợ nếu như lại tiếp tục nữa, bọn hắn Lam Yên đảo vực cũng chỉ có thể là tiếp tục mất mặt xấu hổ, lập tức cũng là biết thời biết thế, quyết định chấm dứt trận này xấu hổ trò khôi hài, ít nhất, như vậy chấm dứt, mặc dù có chút trò khôi hài, nhưng ít ra còn không đến mức bị thương mặt, về phần về sau Bích công chúa thực phải lập gia đình, chẳng lẽ còn thực phải đi qua cái này Hoàng Nhi tiểu thư đồng ý hay sao? Hoàng thất những trong lòng người này cảm thấy không cho là đúng, nhưng biểu hiện ra cũng không nên nói cái gì. Ngay từ đầu, tất cả mọi người cho rằng Hoàng Nhi là đùa giỡn, nhưng là Hoàng Nhi nhưng lại dị thường chăm chú. Sau khi xong, liền muốn hiện trường dân hương dúng thổ, cùng Lăng Bích Nhi kết nghĩa Kim Lan. Như thế Lam Yên đảo vực nguyện ý chứng kiến, cái này nghi thức càng là long trọng, đối với bọn họ Lam Yên đảo vực mặt chữa trị, cũng là cực có chỗ tốt. Ít nhất chính diện chuyện này vẫn tương đối long trọng, mà không phải một hồi trò khôi hài. Nói như vậy, ít nhất Lam Yên đảo vực hội ít một chút bị đánh mặt cảm giác. Lăng Bích Nhi biết rõ Hoàng Nhi thân phận về sau, trong lòng cũng là kích động vạn phần. Chỉ là, nàng cũng biết, dưới mắt không tiện biểu hiện quá mức, cùng Hoàng Nhi kết bái vi tỷ muội, nàng tự nhiên là thập phần nguyện ý, nàng tại Vạn Uyên đảo đưa mắt không quen, những năm này tuy nhiên bị hoàng thất chiếu cố, nhưng ở sâu trong nội tâm hay vẫn là cực kỳ cô độc. Nếu như có thể có Hoàng Nhi như vậy một cái hảo tỷ muội, lại là cố nhân, đối với tâm lý của nàng mặt mà nói, không thể nghi ngờ cũng là một loại an ủi, cho nên, toàn bộ kết bái trong quá trình, Lăng Bích Nhi tâm tình lại thật là tốt, hai người một so với 5 tuổi, nhưng lại Lăng Bích Nhi so Hoàng Nhi lớn hơn gần 2 tuổi. Bởi như vậy, Lăng Bích Nhi ngược lại thành tỷ tỷ, Hoàng Nhi ngược lại thành muội muội. Bích Nhi tỷ tỷ, ngươi như vậy nhân tài hình dạng, nhưng lại thanh danh xấu xí, thật sự là có chút Minh Châu bị long đong rồi, không kém cùng Hoàng Nhi đi Vĩnh Hằng thần quốc du ngoạn một hồi, cũng tốt cho ngươi kết bạn càng nhiều nữa thần quốc thiên tài, lại để cho thanh danh của ngươi có thêm nửa người có thể biết rõ, như thế nào đây? Hoàng Nhi cố ý nói được khoa trương, nhìn như mời Lăng Bích Nhi, trên thực tế, nhưng lại nói cho Lam Yên đảo vực hoàng thất nghe, Lam Yên đảo vực không phải là muốn bọn hắn Bích công chúa đến thập đại thần quốc hào phú đi không? Như vậy, ta mang nàng đi Vĩnh Hằng thần quốc, không phải là quan các ngươi chỗ được không nào? Lăng Bích Nhi cũng thuận thế nói, ta tại Lam Yên đảo vực, nghe qua thập đại thần quốc đại danh. Cũng sớm có du lịch thập đại thần quốc ý định. Chỉ là tu vi của ta một mực không có đại thành, không thể thành hàng. Ngược lại không phải là vì dương danh, mà là muốn tăng trưởng lịch duyệt. Mấy vị thân vương đại nhân, các ngươi có thể cam lòng tha các ngươi Bích công chúa cùng ta hồi Vĩnh Hằng thần quốc du ngoạn một hồi, cái này. Mấy cái thành viên hoàng thất đều là ấp úng, như thế nào? Các ngươi còn sợ ta đem công chúa của các ngươi bắt cóc hay sao? Hoàng Nhi giống như cười mà không phải cười hỏi, hay vẫn là sợ ta thực đem nàng cho cưới? Hoàng Nhi tiểu thư đã hiểu lầm, Bích công chúa hành trình, chúng ta rất khó làm chủ, chi bằng bệ hạ gật đầu mới được. Cái kia thành viên hoàng thất vội vàng giải thích, ta đây liền chờ các ngươi hoàng đế bệ hạ làm quyết định, ngày nào đó các ngươi bệ hạ làm quyết định, ta liền ngày nào đó ly khai. Hoàng Nhi nắm Lăng Bích Nhi tay, cười nói, Bích Nhi tỷ tỷ, chúng ta nữ hài tử gia phải lập gia đình, cũng muốn cảnh giác cao độ, cũng không thể tùy tùy tiện tiện sẽ đem chung thân quy định sẵn rồi, hiện tại ngươi là tỷ tỷ của ta nhưng không cho bọn hắn đem ngươi qua loa địa gả cho, đã đến Vĩnh Hằng thần quốc, danh môn quý tộc thiên tài đệ tử chỗ phần lớn là, ngươi đến lúc đó có rất nhiều cơ hội chọn lựa. Giang Trần cũng là âm thầm cảm thấy buồn cười, đối với Hoàng Nhi cơ trí, cũng là cảm giác sâu sắc bội phục. Lam Yên đảo vực hoàng thất, cuối cùng vẫn là bị buộc bất đắc dĩ, vội vàng đi mời bày ra hoàng đế bệ hạ, đem chân tướng nói một lần. Cái kia hoàng đế bệ hạ cân nhắc hồi lâu, cũng biết chuyện này nếu như cự tuyệt, chỉ sợ cái này yến gia sẽ được sinh hận, phản mà xuất hiện hiềm khích, dù sao đi xem đi Vĩnh Hằng thần quốc, cũng tuyệt đối không phải chuyện xấu. Chẳng lẽ cái này Hoàng Nhi tiểu thư thật đúng là có thể đem Bích công chúa cho bắt cóc hay sao? Chạy trốn hòa thượng, chạy không được miếu, lập tức cái kia hoàng đế bệ hạ cũng liền hạch chuẩn rồi, chỉ là, hoàng thất phương diện cũng đưa ra yêu cầu, phải phái một đám thân vệ, thiếp thân bảo hộ cùng hầu hạ công chúa, cũng tốt lại để cho bọn hắn hoàng thất trong nội tâm nắm chắc, Hoàng Nhi đối với cái này tự nhiên không cự tuyệt, một hồi luận võ chọn rể, cuối cùng dùng loại phương thức này chấm dứt, thật ra khiến tất cả mọi người ra ngoài ý định. Bất quá, tâm tình của mọi người lại ra người bất ngờ nhẹ nhõm. Cũng không có vì vậy mà uể oải, Bích công chúa không có bị người lấy đi, loại kết quả này, tuyệt đối so với cái nào đó thiên tài đệ tử ôn mỹ nhân quy càng thêm lại để cho mọi người dễ dàng tiếp nhận, mà Hoàng Nhi tiểu thư cùng Bích công chúa kết nghĩa Kim Lan, cái này cũng thành nhất thời giai thoại. Dù sao, hai người này có thể nói song thù kết hợp, đều là nhất đẳng nhân gian tuyệt sắc, ít nhất ở đây chứng kiến một màn này tất cả mọi người, không có một cái nào cảm thấy loại kết quả này lại để cho bọn hắn khó chịu. Hiển nhiên, nam nhân tâm tư tựu là kỳ diệu như vậy, mỹ nhân không có bị chính mình ôm, ai cũng không hy vọng bị chính mình ngoại trừ nam nhân ôm. Kết quả như vậy, chẳng những hí kịch tính cường, hơn nữa cũng làm cho mọi người hết sức hài lòng. Yến Thanh Tan tại hạ xuống chân địa thời điểm, trên đường đi đều là mặt mày hớn hở, phản phất tựu cùng hắn ôm mỹ nhân quy tựa như, vui. Giang Trần thật sự có chút xem không hiểu, Yến huynh, ngươi kích động như vậy làm gì, huynh đệ, ngươi đây tựu không hiểu. Cái gì gọi là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, Bích công chúa cùng Hoàng Nhi hồi ta Yến gia, về sau cơ hội tiếp xúc còn nhiều mà, ta cũng không tin. Hắc hắc, Yến Thanh Tan, ta khuyên ngươi sớm làm chết cái này đầu tâm. Không biết lúc nào, Hoàng Nhi xuất hiện ở Yến Thanh Tan sau lưng, lạnh lùng cảnh cáo nói, Yến Thanh Tan biểu lộ co lại, trên mặt xấu hổ còn cương tại đâu đó. Chương 2589, Vĩnh Hằng Thần Quốc, trở lại đặt chân địa chi về sau, Yến gia phương diện mở một cái ngắn ngủi tộc hội, quyết định 5 ngày sau ly khai Lam Yên đảo vực, phản hồi Vĩnh Hằng Thần Quốc, còn lại cái này 5 ngày, gia tộc người trẻ tuổi có thể tại Kỳ Tích Chi Thành nhiều dạo chơi. Theo cổ ngọc thịnh hội ở bên trong lấy được hoang ngọc, cũng có thể nhiều hơn khai phát thoáng một phát, đem những cổ ngọc này giá trị chậm rãi đào móc đi ra. Đương nhiên, Yến gia ngoại trừ Yến Thanh Tan bên ngoài, những người khác thu hoạch cũng chỉ là bình thường, lấy được cổ ngọc cũng không tính là cái gì đỉnh tiêm phẩm chất, cho nên cái này 5 ngày thời gian đối với bọn họ mà nói, có đi không cổ ngọc thị trường ngược lại là không sao cả. Lộng ngọc lâu loại này gió trăng nơi, bọn hắn ngược lại là mỗi ngày đều không rơi xuống. Hiển nhiên, dị quốc tha hương phong tình, cũng lại để cho những xưa nay này trong gia tộc so sánh áp lực đám thiên tài bọn họ, đã nhận được vung hoang dương oai cơ hội. Yến Thanh Tan ngược lại là tự hạn chế tính rất cao, lại không có đi cái kia lộng ngọc lâu, mà là mỗi ngày lôi kéo Giang Trần, hướng cổ ngọc trên thị trường chạy. Cái này lại để cho Giang Trần đối với Yến Thanh Tan có chút lau mắt mà nhìn. Cái này Yến Thanh Tan có chút thời điểm trong tính cách có chút đồ gà mờ thành phần, nhưng là người này thực chất bên trong còn là phi thường chấp nhất, phi thường có truy cầu, phi thường có nguyên tắc người. Huynh đệ, hai ngày nữa tự phản hồi Vĩnh Hằng Thần Quốc rồi, nhị vị tộc lão cũng hướng ngươi phát ra qua mời. Có cho hay không khách khanh thân phận, hiện tại bọn hắn cũng không có quyền hạn, nhưng là, bọn hắn nhị lão lại để cho ta cho ngươi biết, thỉnh người cùng chúng ta cùng một chỗ phản hồi gia tộc. Bọn hắn hội toàn lực tại tộc lão hội bên trên giúp ngươi tranh thủ. Tin tưởng ta, chúng ta Yến gia thành ý rất đủ. Yến Thanh Tan ngữ khí nghiêm túc nhìn xem Giang Trần, cái này kỳ thật đúng là Giang Trần muốn nó chuyện phát sinh. Chỉ là thời gian dài như vậy đến nay, hắn một mực ẩn nhẫn lấy, không chủ động xuất kích, lạc mềm buộc chặt, không thể không nói, hắn đối với Yến gia hay vẫn là mò được so sánh thấu. Cuối cùng, Yến gia người, hay vẫn là mắc câu rồi. Lập tức Giang Trần ra vẻ suy nghĩ, sau một hồi, mới trầm ngâm nói, đã Yến gia như thế có thành ý, ta liền cùng Yến huynh đi xem đi Yến gia. Từ tục tiểu nói trước, nếu là Yến gia khuyết thiếu thành ý, đã đến Yến gia, là ta hướng Yến huynh chào từ biệt ngày. Yến Thanh Tan vui vẻ nói, yên tâm, nếu như là gia tộc không có thành ý, ta Yến Thanh Tan cũng không mặt mũi nào lưu ngươi. Huynh đệ, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi như có chí tại võ đạo. Thập đại thần quốc mới là thích hợp nhất thổ nhưỡng, tại đây Lam Yên đảo vực phí thời gian nhân sinh, tuyệt đối là đối với ngươi thiên phú một loại lãng phí. Yến Thanh kể từ khi biết Hạ Hầu Hy là Giang Trần tiêu diệt về sau, đối với Giang Trần nhưng lại càng thêm coi trọng rồi. Sau đó, Giang Trần lại nói cho Yến Thanh Tan, hắn còn có một môn đồ, đến lúc đó cũng muốn cùng theo một lúc đi. Đối với cái này một điểm, Yến Thanh Tan tự nhiên không có khả năng phản đối. Giang Trần trở lại khách sạn, đối với Hoa Minh nói một lần. Hoa Minh cũng là lòng tràn đầy vui mừng, hắn đối với thập đại thần quốc chờ mong, tuyệt đối vượt qua Giang Trần tưởng tượng. Giang Trần lập tức kết liễu sổ sách, trước khi đi, Giang Trần lại lấy ra một ít linh thạch, khen thưởng khách sạn mấy cái tiểu nhị, cũng dặn dò bọn hắn. Các vị, Ngày sau nếu có một gã họ Long bằng hữu tìm tới nơi này, hỏi thầy trò chúng ta thời điểm, thỉnh nói cho hắn biết, ta đi Vĩnh Hằng thần quốc Yến gia. Tốt, tốt, nguyện ý vì khách quý cống hiến sức lực, những tiểu nhị này được Giang Trần chỗ tốt, loại này thuận nước dong thuyền, tự nhiên là miệng đầy tự đáp ứng. Cũng không phải đặc biệt gì khó làm sự tình, mang hộ một cái lời nhắn, lại không coi là cái gì. Giang Trần khai báo về sau, lúc này mới dẫn Hoa Minh, trở về tới Yến gia đặt chân địa phương. Yến gia người gặp Giang Trần mang theo một cái đồ đệ, cũng là hơi có chút hiếu kỳ, bất quá, loại này thầy trò tổ hợp, bọn hắn cũng là gặp nhiều hơn. Thật cũng không từng có phân truy cứu, chỉ là, Yến gia cái này hai cái tộc lão cũng nhìn ra, cái này tên là Hoa Minh thiếu niên, võ đạo căn cơ tuy nhiên thiển, nhưng là võ đạo thiên phú, võ đạo tiềm lực, nhưng lại một chút cũng không kém, năm ngày về sau, Hoàng Nhi chính thức nhận được Lăng Bích Nhi. Lăng Bích Nhi bên người, có 12 tên thân vệ, 4 gã thiếp thân nha hoàn, tổng cộng là 16 người đi theo đội ngũ này ngược lại không tính khoa trương. Một cái công chúa đi xa nhà, mang 16 cái tùy tùng coi như là phi thường nhẹ giản rồi, nếu đổi lại phô trương đại, nhân số bên trên trở mình cái gấp trăm lần cũng không khoa trương. Hoàng Nhi cùng Lăng Bích Nhi hội hợp cùng một chỗ, tiểu tỷ muội tầm đó hình như là bao nhiêu năm thất lạc khuê mật đồng dạng, dị thường thân mật. Thậm chí Hoàng Nhi nhiều lần mời Lăng Bích Nhi đến khuê phòng của nàng, hai người một mình ở chung, có thể nói là trò chuyện được chết đi được. Yến gia đường về, đồng dạng là cưỡi phi thuyền. Yến gia phi thuyền, tạo hình đặc biệt, tuy nhiên không phải cái loại này siêu đại quy mô, nhưng lại phi thường tinh xảo, cùng thập đại thần quốc nhất đẳng thế gia thân phận, cũng là tương xứng. Giang Trần cưỡi phi thuyền bên trên, nhưng trong lòng thì suy nghĩ ngàn vạn. Hồi tưởng đoạn đường này hành trình, thật đúng có một loại như mộng ảo cảm giác, nhất là Lam Yên đảo vượt một chuyến, mọi chuyện đều tốt giống như tối tăm bên trong như hữu thần trợ bình thường, tiến triển phi thường thuận lợi, tuy nhiên toàn bộ quá trình cũng xuất hiện một ít khó khăn trắc trở, nhưng kết quả lại là hướng phía dự đoán của hắn tiến triển, tối tăm bên trong tựa hồ thật sự có thiên ý, chính mình hội đi tới nơi này Lam Yên đảo vượt, mà Hoàng Nhi vậy mà cũng tới tham gia cái này của Ngọc Thịnh hội, hai người mới có thể gặp mặt. Mặc kệ tương lai có nhiều gian khó, gặp được Hoàng Nhi, hai người tâm ý tương thông, tương lai bất luận cái gì khó khăn, cũng dọa không đến Giang Trần, hắn cũng biết, trở lại Yến gia, thế tất còn có thêm nửa nan đề chờ hắn. Nhất là cái kia Hạ Hầu Tông, tùy thời cũng có thể xuất quan, tùy thời đều có thể đến Yến gia mang đi Hoàng Nhi, hết thảy đều phi thường gấp gáp, thuận tiện đỉnh đầu tượng treo lấy một thanh đao, tùy thời khả năng chém rụng. Tại đây đao chém rụng trước khi, Giang Trần duy nhất có thể làm, là tăng lên chính mình, lại để cho chính mình tận lực trở nên càng mạnh hơn nữa. Vì như thế, mới có thể tại một đao kia xuống thời điểm, ứng đối càng thêm thông dong một ít. Cho nên, tại Yến gia phi thuyền bên trên, Giang Trần cũng dứt bỏ trong nội tâm tạp niệm, chuyên chú tại tu luyện. Cái này lại để cho Yến Thanh Tang cũng là chật chật tán thưởng. Huynh đệ, ta cuối cùng tính toán biết rõ ngươi vì cái gì như thế xuất sắc rồi, cái này ngoài cửa sổ tốt phong cảnh. Ngươi có mắt không trồng, cái này phi thuyền bên trên sắc đẹp có thể ăn được, ngươi cũng không quan tâm. Đạo tâm thuần túy, hết sức chú tâm, giống như này, quả nhiên là có thế truy cầu vô thượng đại đạo người A. Yến Thanh Tang đối với Giang Trần chuyên chú độ, xác thực phi thường bội phục. Hắn Yến Thanh Tang tại Yến gia những đệ tử này ở bên trong, xem như chuyên chú độ rất cao. Có thế là tự mình cùng Giang Trần như vậy vừa so sánh với, hắn vẫn cảm thấy, chính mình đối với yêu cầu của mình còn chưa đủ cao, không đủ lãnh khốc, cho dù là cưỡi phi thuyền, theo Lam Yên đảo vực đến Vĩnh Hằng thần quốc, cũng là trọn vẹn cần cả tháng thời gian. Nếu là dựa vào thân thể phi hành, dứt bỏ các loại nguy hiểm nhân tố, chỗ hao phí thời gian, chỉ sợ muốn so với cưỡi phi thuyền lật lên gấp đôi, liền liền Giang Trần không thừa nhận cũng không được, cái này Vạn Uyên đảo địa bàn, thật đúng là đại vượt quá dự liệu của hắn. Một ngày này, phi thuyền trải qua thời gian dài bôn ba, rốt cục tiến nhập Vĩnh Hằng thần quốc khu vực, tiến vào Vĩnh Hằng thần quốc địa bàn về sau, cái kia phi thuyền tốc độ, rõ ràng thả chậm rất nhiều, huynh đệ, đây đã là tiến vào Vĩnh Hằng thần quốc địa bàn. Tại thập đại thần quốc, ngươi về sau cũng nhất định phải chú ý, tận lực không phải ngồi phi thuyền tùy ý ghé qua. Mặc dù không được không làm như vậy, cũng tận lượng giảm xuống tốc độ, không cao hơn nhanh chóng xuyên qua, nếu không, rất nhiều thế lực sẽ cảm thấy ngươi đây là xâm phạm địa bàn của bọn hắn. Hiểu không, Yến Thanh Tang ngược lại là rất đạt đến một trình độ nào đó, kiên nhẫn cùng Giang Trần giải thích, Giang Trần im lặng lặng yên địa ghi ở trong lòng. Đối với thập đại thần quốc, hắn trước đây cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá tiến vào Vĩnh Hằng Thần Quốc địa bàn về sau, Giang Trần cũng rõ ràng cảm giác được cái này mảnh thổ địa cùng lúc trước kinh nghiệm những địa phương kia, vẫn còn có chút không đồng dạng như vậy. Cái kia nguy nga dãy núi, cái kia mênh mông cuồn cuộn giang hà, cái kia linh lực đầy đủ võ đạo thánh địa, các loại thần kỳ động thiên phúc địa, có thể nói là khắp nơi có thể thấy được, thập đại thần quốc, quả nhiên là vạn chúng chọn một tồn tại. Giang Trần tiến vào Vĩnh Hằng Thần Quốc về sau, thời gian không dài, nhưng đã đầy đủ nhận thức đến thập đại thần quốc ưu việt tính, như vậy linh lực sung túc địa phương, quả nhiên là vạn uyên đảo hạch tâm chi địa. Thập đại thần quốc với tư cách vạn uyên đảo hạch tâm, cũng xác thực không phải hư danh nói chơi, Giang Trần không có trải qua thần uyên đại lục thời kỳ thượng cổ, bất quá, hắn cảm thấy, cái này Vĩnh Hằng Thần Quốc linh lực đầy đủ độ, tuyệt đối sẽ không so thần uyên đại lục thượng cổ thời đại chênh lệch quá nhiều, điểm này, Giang Trần có một loại trực giác, như không phải như thế lời nói, thần uyên đại lục những thượng cổ kia trước dân, cũng quả quyết sẽ không tới đến cái này vạn uyên đảo, càng sẽ không tại đây một ở lại tựu không bỏ được đi nha. Tiến vào Vĩnh Hằng Thần Quốc địa bàn về sau, Yến Thanh Tang cũng là kiên nhẫn hướng Giang Trần giới thiệu, huynh đệ, tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, có một thánh địa, Tam Tông Môn, thất đại gia tộc vừa nói. Một thánh địa, là chỉ Vĩnh Hằng Thánh Địa, cái này Vĩnh Hằng Thánh Địa, cũng hoàng thất chỗ dựa, có thể nói, người của hoàng thất, đều là theo Vĩnh Hằng Thánh Địa đi ra, đều là Vĩnh Hằng Thánh Địa bồi dưỡng, cũng là Vĩnh Hằng Thánh Địa huyết mạch. Tam Tông Môn, thì là Vĩnh Hằng Thần Quốc ba đại tông môn. Thất đại gia tộc, trong đó liền kể cả chúng ta Yến gia, nói như vậy, gia tộc thế lực, tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, chỉ là thứ ba thê đội. Giang Trần hiếu kỳ hỏi, cũng không thể nói như vậy. Ngoại trừ một đại thánh địa bên ngoài, Tam Tông Môn cùng thất đại gia tộc ở giữa thực lực sai biệt, đều là không lớn. Ba đại tông môn thực lực, không có thể tự nhất định so thất đại gia tộc càng mạnh hơn nữa, chỉ là riêng phần mình thiên về điểm không giống với mà thôi. Nếu như nói thánh địa thái độ, nói không chừng thánh địa càng dung hạ được gia tộc liền cường, chưa hẳn dung hạ được tông môn trở nên càng mạnh hơn nữa. Yến Thanh Tang lại để cho Giang Trần lâm vào trầm tư, hắn đang tự hỏi Yến Thanh Tang lời nói này ý tứ. Theo Yến Thanh Tang lời nói này, Giang Trần cũng đại khái có thể nhìn ra cái này Vĩnh Hằng Thần Quốc đại khái cách cục, nói trắng ra là, tựu là Vĩnh Hằng Thánh Địa định đoạt, thế lực khác, chỉ cần bám vào Vĩnh Hằng Thánh Địa chung quanh là được rồi, nhất là ba đại tông môn, tuyệt đối không thể quá khoa trương, nếu như thực lực cường đại đến uy hiếp được Vĩnh Hằng Thánh Địa, cái kia hát là tuyệt đối không cho phép, trái lại, gia tộc thế lực tương đối đơn thuần, mặc dù phát triển, cũng không có khả năng uy hiếp được Vĩnh Hằng Thánh Địa tồn tại. Bởi vì lực lượng của gia tộc, quá chú trọng huyết mạch truyền thừa cái này đầu ràng buộc, có cái này đầu ràng buộc tồn tại, gia tộc liền không có khả năng cùng tông môn đồng dạng không kiên nể gì cả khuếch trương thế lực. Giang Trần ngộ tính rất cao, tại Yến Thanh Tang đề điểm xuống, hắn đối với Vĩnh Hằng Thần Quốc cao đoan cách cục, liền có một cái thanh tỉnh nhận thức, Yến Huynh, cái kia thất đại gia tộc tầm đó. Phải chăng cái kia Hạ Hầu một nhà hiện tại mạnh nhất? Mà Hạ Hầu gia tộc, phải chăng ngoại trừ thánh địa bên ngoài, cho dù là ba đại tông môn, cũng muốn ngưỡng mộ bọn hắn, nói ngưỡng mộ khả năng có chút khoa trương, nhưng là Hạ Hầu gia tộc những năm này, xác thực tiến bộ rất nhanh. Nói đến Hạ Hầu gia tộc, Yến Thanh Tang ngữ khí, cũng phân là bên ngoài ngưng trọng, chương 2590, đường về bị ngăn trở, Giang Trần kỳ thật quan tâm nhất, tựu là Hạ Hầu gia tộc, mang đi Hoàng Nhi, lại để cho Hoàng Nhi thoát ly cực khổ, trọng yếu nhất vấn đề, đồng dạng là Hạ Hầu gia tộc. Chỉ cần Hạ Hầu gia tộc giải quyết hết, Hoàng Nhi hết thảy vấn đề, đều muốn giải quyết dễ dàng, chỉ là, muốn giải quyết Hạ Hầu gia tộc, lại nói dễ vậy sao, tại thất đại gia tộc ở bên trong, Hạ Hầu gia tộc, không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Yến Thanh Tang nói đến đây, trong ánh mắt cũng là hiện lên một tia không cam lòng, trên thực tế, tại mấy trăm năm trước, chúng ta Yến gia tại thất đại gia tộc ở bên trong, tuyệt đối là số một tồn tại. Chỉ tiếc, chúng ta Yến gia một vị chí tôn lão tổ, tại một lần độ kiếp ở bên trong, ngoài ý muốn thất bại. Gia tộc trụ cột sụp đổ, đã dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền. Làm cho chúng ta Yến gia các phương diện đều khắp nơi bị quản chế, khắp nơi đất lở. Mấy trăm năm thời gian xuống, ta Yến gia càng là nước sông ngày một rút xuống, thời gian qua thập phần gian nan. Yến Thanh Tang nói đến đây, ngữ khí cũng là có chút ít thương cảm, nói như vậy, Yến gia khuyết thiếu không phải nội tình, mà là một cái chí tôn cường giả, một căn trụ cột. Giang Trần hỏi, có thể nói như vậy, Nếu như chúng ta Yến gia Chí Tôn lão tổ không có chết, tự tính toán áp chế không được Hạ Hầu gia tộc, cũng tuyệt đối sẽ không tại Thất Đại gia tộc trong kế cuối, càng không khả năng địa vị tràn đầy nguy cơ, thời thời khắc khắc lo lắng vị bị người thay thế. Yến Thanh Tang cười khổ tự giễu nói, Lộng Ngọc lâu sự tình ngươi cũng thấy đấy, Yến Kim Nam tuy nhiên làm rất khó coi, rất mất mặt xấu hổ, nhưng này xác thực chính là chúng ta Yến gia tình cảnh, không đơn thuần là chúng ta người trẻ tuổi tại Vĩnh Hằng Thần Quốc trong hội bị người áp chế, liền là chúng ta toàn bộ Yến gia, hiện tại đích thoại ngữ quyền cũng đồng dạng tại suy yếu. Rất nhiều Vĩnh Hằng Thần Quốc đại sự bên trên, chúng ta Yến gia tham dự độ, cũng là càng ngày càng thấp, thiên vô thường thế, nước vô thường hình. Có lẽ, cái này mấy trăm năm thời gian, đúng là ông trời đối với các ngươi Yến gia ma luyện, đối với các ngươi Yến gia khảo nghiệm. Ai cũng không có thể bảo chứng, hắn Hạ Hầu gia tộc tựu là thường cây xanh, nhật nguyệt trường tồn. Ai cũng không có thể bảo chứng, ngươi Yến gia liền từ này chưa gượng dậy nổi, vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Giang Trần Khai đạo đạo, Yến Thanh Tang một vỗ bàn, nói rất hay, cốt một cái thiên vô thường thế, nước vô thường hình. Ta liền không tin, ta Yến gia hội như vậy chưa gượng dậy nổi. Yến Thanh Tang bị Giang Trần Khai đạo thoáng một phát, cái loại này sa sút cảm xúc cũng là quét qua là hết, cùng Giang Trần tiếp tục giới thiệu khởi Vĩnh Hằng Thần Quốc sự tình đến, nhất là liên quan đến rất nhiều tương đối so sánh che giấu chủ đề, cũng chỉ có Yến gia loại này nhất lưu thế lực mới có thể biết rõ, đổi lại mặt khác lần một điểm thế lực, thậm chí nghe đều chưa từng nghe qua. Hai người đang khi nói chuyện, phi thuyền bỗng nhiên bắt đầu đáp xuống, đã tới chưa? Giang Trần nhìn xem phi thuyền dùng kinh người thế, bắt đầu hạ thấp, mấy hơi thở tầm đó, liền rơi đến trên mặt đất. Yến Thanh Tang dương mắt nhìn lên, trên mặt có chút ít nghi hoặc, không có đến a, cái này còn chưa tới đấy. Đúng lúc này, Yến gia hai gã tộc lão đi ra, quát, đều tại phi thuyền ở bên trong, không muốn đơn giản đi ra. Phía trước gặp được khẩn cấp tình huống, cần phải xử lý thoáng một phát, tình huống như thế nào? Yến Thanh Tang là cái ngồi không yên người, liền muốn theo chính mình chỗ ngồi đứng lên, chạy đi ra bên ngoài xem đến tột cùng. Bất quá, hắn thân thể vừa mới khẽ động, đã bị Hà lão cùng Tuyền lão nghiêm khắc ánh mắt trừng ở. Chứng kiến cái này nhị lão ngưng trọng như thế bộ dạng, Giang Trần cũng là lôi kéo Yến Thanh Tang tay áo, Yến huynh, không nên vọng động. Yến Thanh Tang gãi gãi đầu, hay vẫn là ngồi xuống. Đầu nhưng lại bất trụ địa hướng mặt ngoài xem, hiển nhiên là muốn nhìn xem là cái gì đột phát tình huống, làm cho Yến gia phi thuyền tại không tới gia tình huống, liền rơi xuống. Cái kia nhị vị tộc lão, đã đi ra phi thuyền bên ngoài, phía trước nhất định là trụ quan tông bằng hữu A. Lão phu chính là Yến gia tộc lão, mới từ Lam Yên đảo vực tham gia cổ ngọc thịnh hội phản hồi gia tộc, trên đường đi qua bảo địa, thỉnh cầu đi cái thuận tiện, mở miệng nói chuyện, là Yến gia Hà lão. Yến gia. Yến gia làm sao vậy? Yến gia có thể xông loạn chúng ta trụ quan tông địa bàn. Yến gia có thể đỉnh đạt cưỡi phi thuyền trải qua địa bàn của chúng ta. Xa xa, một đạo khàn khàn thanh âm, dùng một loại hơi có chút khinh thường ngữ khí, răng dậy, nhìn ra được, cái này trụ quan tông, đối với Yến gia tên tuổi, tự hồ không phải rất coi trọng, ngôn ngữ tầm đó, có rất nhiều khinh thị chi ý. Hà lão có chút xấu hổ, thản nhiên nói, bằng hữu là trụ quan tông vị nào? Ta Vĩnh Hằng Thần Quốc có Vĩnh Hằng Thần Quốc quy củ, chỉ cần là Vĩnh Hằng Thần Quốc tất cả thế lực lớn phi thuyền, cũng có thể tại Thần Quốc trong phạm vi, tự do bay lượn, chỉ cần không gây chuyện, không sanh sự, liền có thể tự do xuất nhập, không bị kiểm tra cùng hạn chế. Chư vị đem ta Yến gia phi thuyền chặn đường xuống, hẳn là đây là muốn khiêu chiến Vĩnh Hằng Thần Quốc quy củ, thiếu con mẹ nó cùng ta kéo quy củ, dùng đạo lý lớn dọa người sao? Là, Thần Quốc là có như vậy một đầu. Bất quá các ngươi Yến gia, xác định vẫn còn tất cả thế lực lớn trong phạm vi sao, bằng hữu ngươi có ý tứ gì? Ta Yến gia quý vi thất đại gia tộc, là Vĩnh Hằng Thần Quốc công nhận nhất lưu thế lực. Hẳn là ngươi trụ quan tông, ha ha ha, Hà lão cái kia phiên lời còn chưa nói hết, trụ quan tông bên này, liền truyền đến một hồi tùy ý cười to. Đóng lấy, cái kia khàn khàn thanh âm càng là châm chọc khiêu khích đạo, xem ra các ngươi quả nhiên là vừa trở về. Vừa phát sinh ở Vĩnh Hằng Thần Quốc sự tình, các ngươi cũng không biết, cũng khó trách các ngươi, có lẽ, các ngươi Yến gia hiện tại cũng vẫn chưa hay biết gì a. Trải qua tất cả thế lực lớn thương thảo, các ngươi Yến gia, đã bị bài trừ tại một nhóm thế lực ở ngoài, đây là Vĩnh Hằng Thánh Địa, ba đại tông môn, cùng với các lục đại gia tộc các tinh anh, cộng đồng quyết định kết quả. Các ngươi Yến gia, bị nố cáo rồi, tin tức này, như là sấm rền đồng dạng, quanh tại Yến gia mọi người bên tai. Là cái kia Hà lão cùng Tuyền lão, đều là hoảng sợ biến sắc, cái kia Hà lão cả giận nói, bằng hữu, giữa ban ngày xuống, cũng đừng bịa đặt. Coi chừng thiên lôi oanh ngươi, bịa đặt. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng xứng ta trụ quan công tạo các ngươi giao. Cái kia khàn khàn thanh âm lạnh lùng nói, nghe nói các ngươi Yến gia lần này tại Lam Yên đảo vực, gặt hái được không ít hoa ngọc. Nghe nói các ngươi còn dẫn theo một cái Lam Yên đảo vực công chúa trở lại, cái kia khàn khàn thanh âm quái cười rộ lên, ngữ khí ngã ngớn, lộ ra không kiên nể gì cả, là Giang Trần tại phi thuyền ở bên trong, cũng hiểu được nghe là lạ. Thấp giọng hỏi, cái này trụ quan tông là cái gì địa vị, ba đại tông môn ở bên trong một cái tông môn. Yến Thanh Tang ngữ khí cũng là ngưng trọng, nơi này là địa bàn của bọn hắn sao? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, ta cũng không biết, không xuất ra nhìn, tại phi thuyền ở bên trong, tầm mắt chế ngự, nhìn không tới quá nhiều thứ đồ vật, ta cũng không xác định có phải hay không tại trụ quan tông địa bàn. Bất quá, tất cả thế lực lớn địa bàn một mực so sánh trừ tượng, không có gì cố định thuyết pháp, xuất thổ tân, hẳn là vương thần. Nhắc tới địa bàn, chỉ cần không phải cấm địa, không có gì không thể qua. Cái này trụ quan tông, là cố ý bới móc, Yến Thanh Tang không phải ngu xuẩn, tự nhiên nhìn ra được, đây là đối phương cố ý bới móc sinh sự. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.